Chương 1120, Hoàng Kim Long Giới xâm lấn Hồng Hoang. Nửa năm sau, bên trong Hoàng Kim Long Giới dâng lên một khí thức cường đại khó mà phỏng đoán, một đại hán râu quai nón mặc Hoàng Kim Long bào vô thanh vô tức xuất hiện tại Long Thần Điện trên đỉnh Thần Long Trụ, ngồi trên thần vị Long Hoàng, đại hán này chính là Hoàng Kim Long Giới chi chủ, Hoàng Kim Long Thần. Hoàng Kim Long Thần uy nghiêm nói, con ta Long Kỳ ở đâu? Một thanh niên đi vào, cung kính nói, Long Thần miện hạ. Nửa năm trước Long Thần Thái tử Điện Hạ rời khỏi Hoàng Kim Long Giới, đến nay chưa về. Đến nay chưa về, Hoàng Kim Long Thần bất mãn nói. Thanh niên cung kính nói, chúng ta cũng không rõ hướng đi của Long Thần Thái tử Điện Hạ, cho nên cũng không có điều tra. Hoàng Kim Long Thần khoát tay áo, trong lòng nghi hoặc, Á Long Giới đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà có thể kéo lại con ta? Hoàng Kim Long Thần nhắm mắt lại, bên trong tối tăm cảm nhận được tín ngưỡng chi lực truyền đến từ Á Long Giới, thần niệm dung nhập tín ngưỡng chi lực. Thông qua con mắt tín đồ nhìn thấy đại chiến phát sinh trước đó ở Á Long Giới, từ lúc Long Kỳ giáng lâm uy áp toàn bộ thế giới đến lúc bị một cái giếng khóa lại chân áp. Hoàng Kim Long Thần đột nhiên mở to mắt, toàn bộ cung điện lập tức đều tràn đầy khí tức cuồng bạo, phẫn nộ gầm rú nói. Đạo môn, Hoàng Kim Long Thần đứng lên, phẫn nộ hét lớn, chuẩn bị chiến đấu, đồ diệt đạo môn, giống, giống, giống, toàn bộ Hoàng Kim Long Giới vang lên tiếng long ngâm chấn thiên, từng đầu cự long bay ra từ núi rừng, long uy hạo đáng. Một bên khác, được ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết tiếp sức, Á Long Giới trải qua bôn ba dài rằng giặc rốt cục đã đến Hồng Hoang hư không vực, thiên địa pháp tắc và hư không tương liên, triệt để dung nhập vào Hồng Hoang thần hệ. Đến cảnh giới Lý Bình An, bản thân gần như là đạo, mọi hành vi nhằm vào hắn, dù là lén lút hắn cũng phát giác. Bên trong Tam Thanh Quan, ở đình nghỉ mát, Lý Bình An đứng lên, tay khẽ vẫy, tạo hóa thanh liên trong hồ nước bay ra, rơi vào bàn tay, mở miệng nói. Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, Mệnh Chu Thiên Thần Phật cùng hư không chuẩn bị chiến đấu. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết đi vào. Thạch Hạo ngưng trọng hỏi, sư phụ, Hoàng Kim Long Giới sắp tới sao? Lý Bình An nhẹ gật đầu, cảm khái nói, vi sư đã cảm ứng được bọn hắn, đi thôi. Mệnh Chư Thần chuẩn bị sẵn sàng. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết tất cả đều thở dài cúi đầu, nghiêm túc đáp. Vâng, ba người quay người nhanh chân đi ra phía ngoài. Lý Bình An lóe lên cũng biến mất trong Tam Thanh Quan. Mình cũng cần làm chút chuẩn bị, ít nhất phải chuẩn bị chiến trường kỹ càng. Mấy chục vạn dặm bên ngoài Hồng Hoang hư không im ắng sụp đổ hình thành một cánh cửa cực đại, thông qua nó có thể nhìn thấy một đại lục thương mang, từng đầu cự long bay ra, xuyên qua cửa đi vào Hồng Hoang hư không giới. Giống, ngang, từng tiếng long giống chấn động hư không, trong đó yếu nhất cũng đã là cấp bậc thần linh, thiên thần chừng mấy ngàn, chủ thần cũng có vài chục. Trước bầy cự long, từng mảnh tường vân tạo ra từ hư không, phía trên có bốn tòa thiên môn đứng vững. Từng tôn thần linh vĩ ngạn đi ra từ thiên môn, Đông Phương Thanh Hoa Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Phương Tây Câu Trần Đại Đế, Trần Vũ Đãng Ma Đại Đế, Thái Âm Tinh Quân, khoảng chừng 5 vị chủ thần cấp Đại Đế. Đằng sau đi theo Chu Thiên Tỉnh Quân, các bộ chủ thần cũng có thiên thần cấp bậc, thần tướng thần binh vô số, thần uy hạo đăng. Một bên khác, quỷ khí hạo đáng ngưng tụ thành mây đen cuồn cuộn, mây đen cuồn cuộn hình thành một tòa hắc sơn, rát. Một tòa quỷ môn quan mở ra ở trung ương hắc sơn. Chương 1121, Tiên Thiên Thần Khí. Quỷ môn quan có Diêm La Vương, Luân Chuyển Vương, Tần Quảng Vương ba vị chủ thần âm quân, phía sau ba vị âm quân đại đế chính là ngục chủ 18 ngục nửa bước chủ thần, đi theo chính là các bộ âm thần, quỷ khí uy nghiêm đáng sợ, thần uy không thể đo lường. Thiên đình một bên khác, bên trong hư không kim quang nở rộ, Phật quang kim sắc phản âm ngâm sướng, từng tôn thiên sứ đầu chọc ngồi xếp bằng trên đài sen kim sắc hiển hiện, đứng đầu là Đại Quang Minh Vương Phật, Đại Trí Tuệ Vương Phật, Đại Lưu Ly Vương Phật, Tiếp Dẫn Phật, bốn tôn chủ thần Vương Phật, đằng sau là Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Thi Khí Phật, Chân Ngôn Phật, Ngàn Vạn Kim Cương La Hán vân vân. Ngay sau đó, Hạo Nhiên Thư Viện phu tử Triệu Hân Duyệt, Ám Dạ Nữ Thần, Vũ Diệu Chí Tôn, Thương Cổ Chí Tôn cũng đều liên tiếp xuất hiện. Lại sau đó là hậu nhân nữ Oa Cẩm Linh xuất hiện, đi theo là Thanh Khâu Hồ tộc Đồ Sơn Đang Đang, Bái Nguyệt Thỏ tộc Ngọc Như Ý, Giao Nhân tộc Hắc Tôn, Mộc Linh tộc Kiến Vu. Nữ Oa hậu nhân Cẩm Linh chủ thần sơ kỳ, còn lại đều là nửa bước chủ thần. Hồng Hoang tuyệt đại bộ phận lực lượng đều hội tụ ở đây. Bầy cự long tách ra hai bên, mấy bán long thân người đầu rồng nhân đi ra, Hắc Long Vương mặc áo đen, Hỏa Long Vương một thân áo đỏ, Lôi Long Vương trang phục màu tím, Thổ Long Vương trang phục màu vàng, Thủy Long Vương trang phục màu lam, Phong Long Vương. Quần áo màu xanh Hắc Long Vương nhìn vô số thần linh quanh hư không, thanh âm lãnh khốc vang lên. Chỉ là một cái phương Đông thần hệ, vậy mà cũng dám dương oai tại phương Tây, Phong Long Vương lạnh giọng nói. Phương Đông thần hệ, nên giết, Lôi Long Vương nhìn trận doanh Phật Môn, gầm thét kêu lên. Đường đường Thánh Quang Thiên Sứ tộc vậy mà gia nhập Phương Đông Thần Hệ, hôm nay bản vương sẽ thanh lý môn hộ cho Quang Minh Thánh Đường. Lôi Long Vương khẽ động, mang theo vạn quân lôi đình, một quyền đánh tới phía trận doanh Phật Môn, một quyền này đủ để đánh nát hư không, đồ thần thí ma, hủy thiên diệt địa. Một tôn Phật chủ kim thân cao 6 trượng xuất hiện trước trận doanh Phật Môn, Phật thủ to lớn chậm rãi đẩy ra. Keng Long quyền lôi đình đâm vào Phật thủ, ngàn vạn lôi đình xuyên không, Phật chủ thân ảnh sừng sững trong biển lôi không nhúc nhích. Giống, một đầu huyễn ảnh lôi long trào lên từ biển lôi, đánh tới đầu Phật chủ. Hạo Thiên Thượng Đế, Phong Đồ Đại Đế liên tiếp hiển hiện, đại đế chỉ uy trấn áp các long vương khác. Thiên đình chúng thần, giết, địa phủ âm thần, theo ta giết, Nam Mô Như Lai Phật Tổ. Giống, tiếng la giết chấn thiên vang lên, thần linh và long thần giao phong, thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng hợp lực bày ra thiên la địa võng đại trận, rảo sát cự long. Trong chốc lát toàn bộ hư không vực đều bị chiến hỏa nhóm lửa, nếu không phải Lý Bình An đã dùng lực lượng pháp tắc 2000 thế giới ra cố vùng hư không này thì chắc toàn bộ vực sẽ bị phá hủy hầu như không còn chỉ trong nháy mắt. Một đạo đao quang tử kim sắc lăng lệ bay ra từ hoàng kim long giới, giây lát vượt qua mấy chục vạn dặm không gian, chém xuống hồng hoang thế giới. Một đóa thanh liên bay lên từ hồng hoang thế giới, đao quang tử kim sắc rơi lên trên thanh liên, vô thanh vô tức tan rã. Một đôi long nhãn to lớn sáng lên trong hoàng kim long giới, trầm thấp nói. Tiên thiên thần khí, Lý Bình An hiện lên ở giữa thanh liên, nói. Tạo hóa thanh liên vạn pháp bất chiêm, không gì có thể phá, có thể tịnh hóa thiên địa vạn vật. Hoàng kim long thần đi ra từ hoàng kim long giới, lạnh giọng nói. Không gì có thể phá, khẩu khí thật lớn, Lý Bình An vạch ở trước mặt một cái, không gian vỡ ra, không gian loạn lưu phun ra ngoài. Lý Bình An trực tiếp bước một bước, đi xuống tạo hóa thanh liên, tiến vào không gian loạn lưu. Chương 1122, đại chiến. Chiến trường cách hồng hoang thực sự là quá gần, vì an toàn, Lý Bình An chỉ có thể để lại tạo hóa thanh liên bảo hộ hồng hoang. Hoàng kim long thần nhìn quanh chiến trường, đồ long bảo đao chạm một cái, không gian trước mặt xé rách, rồi cũng tiến vào không gian loạn lưu. Bên trong không gian loạn lưu cuồng bạo, hai người xa xa nhìn nhau. Hoàng kim long thần trên thân quang mang lóe lên, hóa thành một đầu hoàng kim thần long bay lên, giống về phía Lý Bình An. Sóng âm vô hình càn quét, không gian loạn lưu cuồng bạo cũng phải vặn vẹo. Lý Bình An cầm thất tinh thần kiếm chắn ở trước mặt, thất tinh thần kiếm dựng nên vừa hóa thành chín chuôi thất tinh thần kiếm vây quanh Lý Bình An nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái kiếm thuẫn hình khuyên. Phanh, sóng âm vô hình đâm vào kiếm thuẫn, lập tức phá chín chuôi thất tinh thần kiếm thành mảnh nhỏ, trường kiếm văng khắp nơi. Lý Bình An đau đớn kêu lên một tiếng, bay ngược ra trăm dặm. Hoàng Kim Cự Long lạnh giọng nói, không chịu nổi một kích, vốn không muốn hợp đạo, nhưng hiện tại không có biện pháp nào khác, đối với Lý Bình An mà nói mỗi một lần hợp đạo đều là một lần mạo hiểm, đặc biệt là hiện tại 3000 đại đạo nguyên anh càng thêm cường thịnh, lúc nào cũng có thể bị đại đạo đồng hóa. Lý Bình An dựng thẳng kiếm chỉ ở mi tâm, quát. Hợp đạo, thất thải quang mang hiển hiện tại mi tâm, 3000 đại đạo pháp tắc mạnh mẽ vô song hiển hiện trên người, ánh mắt trở nên đạm mạc vô tình, hết thảy tình cảm đều biến mất chỉ còn lại lý trí tuyệt đối. Lý Bình An duỗi tay ra, chín chuôi thất tinh thần kiếm bay tung tóc nháy mắt tụ đến, từng chuôi rơi vào lòng bàn tay, dung hợp làm một hóa thành thất tinh thần kiếm, bên trên 5 khỏa thái cổ tinh thần thắp sáng lưu chuyển. Hoàng Kim Cự Long lao thẳng tới, hai mắt mang theo hàn quang lạnh lẽo, bên trên sừng rồng hào quang màu tử kim hiện lên, hai đạo đao khí tử kim giao nhau phát ra hướng phía Lý Bình An. Lý Bình An thì thầm, kiếm chỉ cực, khai thiên. Thất tinh thần kiếm nặng nề xẹt qua một đạo quỹ tích, hư không trước mặt nứt ra, giống như bị một cỗ vô song chi lực bổ ra, thanh khí lên cao chọc khí chìm xuống. Hai đạo đao khí tử kim sắc cùng kiếm khí cực hạn va chạm vào nhau, uy lực cường đại khiến cho hư không loạn lưu đều sôi trào. Một người một long đồng thời phóng đi, hóa thành hai đạo thân ảnh vặn vẹo va chạm không ngớt, một bên là long chảo trương dương sắc bén, sừng rồng đao khí tung hoành, một bên khác thất tỉnh vần quanh trói lọi, 3000 đại đạo pháp tắc các hiển thần dị. Trong chém giết xen kẽ long ngữ ma pháp và đạo môn pháp thuật, song phương thần thông khấy đảo cả hư không loạn lưu. Bên ngoài cũng chém giết không ngớt, long huyết thần huyết huy sái hư không, tổng thể mà nói hồng hoang thần hệ vẫn là rơi vào hạ phong, cho dù hoàng kim long giới không dốc toàn bộ lực lượng, nhưng thực lực tích lũy ức vạn năm vẫn nghiền ép hồng hoang thần hệ, nhưng với hồng hoang thần hệ chỉ cần có thể chịu đựng chính là thắng lợi, bên trong hư không hồng hoang, chư thần đều sẽ không tử vong thực sự, chỉ cần có thể rằng co cùng cự long tộc. Cuối cùng bên thua nhất định là cự long tộc. Trận chém giết này kéo dài 3 tháng. Sau 3 tháng, chiến trường phá vỡ một cái động lớn, không gian loạn lưu phun ra ngoài, những nơi đi qua chung quanh hư không đều vỡ nát một đầu hoàng kim cự long bay ra, quay người nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng phun ra một thanh bảo đao tử kim sắc, bảo đao đầu rồng xẹt qua một đạo hàn quang sắc bén vào tới thông đạo không gian. Một thanh thần kiếm ngũ tỉnh vần quanh từ bay ra không gian thông đạo, thẳng tắp đánh tới Đổ Long bảo đao. Thất tinh thần kiếm vốn là luyện ma thần kiếm của Thái Thượng Lão Quân, mặc dù bây giờ mới giải phong ngũ tỉnh, uy lực chưa đạt toàn thịnh nhưng cũng không hề kém tiên thiên linh bảo hạ phẩm. Oe nhổ thất tinh thần kiếm và Đồ Long bảo đao đụng vào nhau, đao quang tử kim sắc, kiếm khí sao trời đối chọi gay gắt, hình thành một cỗ phong bạo thần lực càn quét, tất cả cự long tất cả thần linh phụ cận đều nháy mắt tung bay, một số thần linh cự long nhỏ yếu trực tiếp nổ thành vết máu. Chương 1123, bại hoàng kim long thần. Lý Bình An đi ra từ không gian thông đạo, trên trán thất thải quang mang lấp lánh, ánh mắt như một đám nước đọng biểu lộ đạm mạc, trong tay lật một cái, một mặt thần kính hoa lệ xuất hiện, bên trong nở rộ một đạo hoàng quang vò tới hoàng kim long thần. Giống, hoàng kim cự long phát ra một tiếng long ngâm quái dị, một vách tường kính tung hoành vạn dặm lập tức ngăn tại trước mặt. Thần quang hạo thiên kính đâm vào vách tường kính, vách tường dày đặc vết rạn, giống như mạng nhện. Toàn bộ vách tường sụp đổ, thần quang hạo thiên kính nháy mắt xuyên qua vách tường kính vỡ vụn, bắn lên người hoàng kim long thần. Ngao, giống, hoàng kim long thần rên rỉ, vảy màu vàng kim trên thân lộng lẫy nháy mắt sụp đổ, long huyết huy sái, cự long vạn dặm bị hạo thiên thần kính thôi thúc rơi xuống hư không. Lý Bình An lật tay thu hồi hạo thiên kính, cất bước đi về phía hoàng kim thần long biến mất, không gian sau lưng vặn vẹo một chút rồi biến mất. Vừa đuổi theo không bao xa, bên trong hư không quang mang lóe lên, một cái ma pháp trận to lớn hiển hiện, phía trên ma pháp trận kim hoàng sắc từng đầu cự long du tẩu, vô tận ma lực tụ đến, ma pháp trận tựa như một con mắt thật to nhìn chăm chú Lý Bình An, hào quang màu xanh lam phun ra, giống như thiên phạt chi quang rơi vào Lý Bình An. Lý Bình An vung tay lên một cái, một màn ánh sáng năm màu nghịch thiên mà lên, ngũ sắc thần quang bên trong ngũ hành không có gì không soát, bên trong ngũ sắc thần quang hào quang màu xanh lam và ma pháp trận nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giống, đạo chủ, ta muốn ngươi chết, phẫn nộ giống lên một tiếng, một thân thể màu hoàng kim từ đằng xa phi tốc tới gần. Các loại cường đại ma pháp địa hỏa thủy phong quang ám lôi tạo ra, chút xuống Lý Bình An, tựa như tai kiếp diệt thế. Lý Bình An vươn tay, vô số phù văn từ lòng bàn tay tuôn ra, hình thành một trận đồ triển khai trên đầu Lý Bình An, trên trận đồ là bốn thân ảnh thần thánh uy nghiêm, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Lý Bình An nắm tay lại, nhàn nhạt nói, tứ thánh định hư không, ngang, giống, lệch giống, tứ linh thánh thú các phát ra tiếng kêu uy nghiêm trầm thấp đông đảo cường đại ma pháp lập tức định tại không trung, không thể động. Lý Bình An đi ra một bước, nháy mắt xuất hiện trước hoàng kim cự long, trong tay xuất hiện một tôn cối xay, bên trên hắc bạch âm dương ma bàn, một trường đẩy ra. Hoàng kim cự long phun ra một ngụm long tức màu vàng sáng, long tức đâm vào âm dương ma bàn xoay chuyển, âm dương chi lực mạnh mẽ không ngừng ma diệt long tức cuồn cuộn. Âm dương ma bàn bàn trực tiếp xuyên qua long tức, đâm vào ngực hoàng kim long hoàng, âm dương chi lực cuồng bạo hình thành rảo sát, lân phiến trên thân long hoàng liên tiếp vỡ vụn, toàn thân đẫm máu tung bay, nện vào một thiên thạch trong hư không, thiên thạch trải qua ngàn vạn năm nháy mắt bị phá thành mảnh nhỏ. Tất cả cự long tộc nơi xa bị tung bay đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh hoàng, làm sao có thể? Long thần miện hạ vĩ đại làm sao có thể bại? Thậm chí một số cự long gầm rú phẫn nộ, đánh thần linh bên cạnh, chiến đấu lại khai hỏa. Lý Bình An nhoáng một cái, ánh mắt hiện lên một đạo thần thái, đến cực hạn rồi. Bang, bang, bang, thất tinh thần kiếm và Đồ Long bảo đao không ngừng va chạm, đao khí kiếm khí tung hoành, xé rách hư không. Hoàng kim cự long đứng lên từ phế tích thiên thạch, ánh mắt cuồng bạo nhìn chằm chằm Lý Bình An, gầm thét kêu lên. Hôm nay dù cho liều mạng phi thăng vĩnh hằng thần giới, ta cũng phải giết ngươi. Trên trán hoàng kim cự long hiển hiện một tia hắc khí, khí tức cường đại bộc phát. Chương 1124, đột phá thần vương. Khí tức nháy mắt tăng lên mấy lần, đã vượt qua phạm vi cảm ứng của Lý Bình An, trên thân hoàng kim cự long tuôn ra khí tức uy nghiêm tôn quý, tựa như thời điểm ngày xưa tia nắng ban mai chứng đạo thần vương nhưng mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Ẩm, khí tức trên thân hoàng kim long thân lại đại bạo, thực lực sâu không lường được. Vạn dặm hư không đều bị vặn vẹo dưới khí tức của hoàng kim long thần, một vâng sáng màu vàng đất, màu đỏ, màu xanh lam, màu xanh sinh ra trong hư không, tung hoành cuốn về phía hoàng kim long thần, bay múa xung quanh, cuối cùng nhập vào trong cơ thể hoàng kim long thần. Hoàng kim long thần ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng long ngâm, thương thế hồi phục, vảy sáng ngời, râu rồng dựng lên, đứng trong hư không tản mát ra khí tức thần thánh không thể xâm phạm, khiến chúng thần đều nảy lên suy nghĩ muốn thần phục. Đồ Long bảo đao lập tức thoát khỏi thất tinh thần kiếm, bay về phía hoàng kim long thần dung nhập vào trong sừng rồng. Trong hư không xa xa, các đại thế lực khắp nơi đều chú ý tới. Quang Minh Thánh Đường, Lão giáo hoàng cầm một quyển kinh thư đi ra thần điện, ánh mắt khoan thai nhìn hư không lẩm bẩm. Hoàng Kim Long thần đột phá cảnh giới thần vương à? Đáng tiếc, thần vương không có cách nào ở lại vô tận hư không một thời gian dài, không chỉ là vì trong hư không vô tận không có cách nào cung cấp cho thần vương tu luyện, đây cũng là thiết luật đại năng vĩnh hằng thần giới định ra, thần vương phải đi về vĩnh hằng thần giới, Hoàng Kim Long thần cũng không ngoại lệ. Trong một thế giới đen ngòm của vô tận hư không, một tòa kình thiên bảo tháp cao vút, Hắc Ám Thần Điện điện chủ đi ra từ trong Hắc Ám Thần Tháp, ngẩng đầu nhìn thiên ngoại, cười giễu một tiếng. Thái Thản tộc chủ thần tối cao, ánh mắt ung dung nhìn thế giới bên ngoài, giọng nói như sấm vang lên. Toàn tộc chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị xâm lược Hoàng Kim Long giới. Những tiếng gào thét hưng phấn rung trời vang lên trong Thái Thần thần giới. Thú giới, Thú Hoàng Đại Đế ngồi trên thần vị, nhìn về hư không với ánh mắt hung tàn, trong mắt đầy phẫn nộ, thứ này vốn phải là của mình. Trên chiến trường, ngàn vạn cự long phát ra tiếng rít kích động phấn khởi, thần long vĩ đại càng mạnh, long tộc tất thắng. Thất thải thần luân trên trán Lý Bình An biến mất, ánh mắt khôi phục thần thái, trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt tái nhợt, hỗn độn pháp lực trong cơ thể tiêu hao gần như không còn, ngay cả 3000 ma thần cũng ảm đạm. Lý Bình An duỗi tay, thất tinh thần kiếm từ xa bay tới rơi vào tay Lý Bình An, tinh thần chi lực êm dịu thông qua thất tinh thần kiếm tiến vào cơ thể Lý Bình An, miễn cưỡng chống đỡ cho Lý Bình An có sức đánh một trận. Lý Bình An cảm thán, đã trở thành chủ thần à, hình như vẫn không phải là chủ thần sơ kỳ, tại sao ngươi không có chủ thần kiếp nhỉ? Hoàng Kim Long thần nhìn xuống Lý Bình An, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt, giọng nói uy nghiêm vang lên. Phải đa tạ hồn đan của hồn đế luyện chế, cũng không uổng công ta cho hắn nhiều thời gian như vậy, diễn kịch với hắn, làm hắn tàn sát nhiều thế giới như vậy. Lý Bình An vẻ mặt nghiêm nghị, ngươi biết là hắn làm, ha ha, bản hoàng đương nhiên biết. Phương pháp luyện chế hồn đan chính là ta lén truyền cho hắn. Đây chính là báu vật mà ta cướp từ phương Đông ở kỷ nguyên trước, nếu không phải phương Tây ta không có luyện đan sư, cần gì tới hắn động thủ. Lý Bình An thất thần một chút, thì thầm, các ngươi đều đáng chết, ánh mắt lạnh lẽo của thần Long nhìn Lý Bình An, nói. Đáng chết, ha ha ha, cường giả mới có quyền quyết định sống sót. Bây giờ ta mới là cường giả, Lý Bình An lấy lại tinh thần, gật đầu nói. Có lẽ ngươi nói rất đúng. Cường giả mới có quyền quyết định sống, cho nên quyết định của bần đạo là ngươi phải chết. Growl, không biết sống chết, Hoàng Kim Long thần phát ra một tiếng giống phẫn nộ, nhấc vuốt vỗ tới Lý Bình An, hư không nháy mắt sụp đổ, một Hoàng Kim Long chảo khổng lồ nắm một vòng xoáy sụp đổ ấn về phía Lý Bình An ở dưới Long chảo giống như con kiến nhỏ bé. Chương 1125, thỉnh thân, Lý Bình An không có một chút ý nghĩ phản kích, khom người chắp tay thi lễ cung kính nói. Xin mời Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Hàng Long Phục Ma. Bên trên Lý Bình An tạo thành một phiến cổng kim sắc, một vòng tròn sáng bay ra từ trong cổng, càn khôn quyển đánh lên Hoàng Kim long chảo to lớn liền vỡ nát, càn khôn quyển bay ngược trở về, một thiếu niên từ cánh cổng đi ra, một tay tùy ý đón càn khôn quyển. Na Cha cười ha hả nói, chính là thế giới này à, nhị ca nói không sai, quả nhiên hoàn toàn không giống với Hồng Hoang. Lý Bình An trong lòng mừng rỡ. Nghiêm túc mà nói thì hắn cũng tính là đồng hương với bọn Na Cha, bây giờ đồng hương gặp đồng hương cảm thấy hết sức thân thiết. Lý Bình An chắp tay nói, bần đạo Lý Bình An bái kiến Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Na Cha hoàn lễ, cười nói, bái kiến đạo chủ, Lý Bình An vội xua tay, không dám, không dám. Na Cha tùy ý nói, có gì mà không dám, ngươi chính là đạo chủ ở thế giới này, là người mà các đại lão khâm định. Lý Bình An nhất thời dâng lên cảm giác thụ sủng nhược kinh. Na Cha quan sát Hoàng Kim Cự Long, giật mình nói. Hay cho một đầu ác long, nghiệp lực nặng như vậy, lại không chết dưới thiên kiếp. Hoàng Kim Cự Long cảm giác cả người khó chịu dưới ánh mắt của Na Cha, trong lòng lại mơ hồ thấy sợ hãi. Lý Bình An nghiêm túc nói. Trời không bắt thì đạo môn tới thu, xin Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Hàng Long diệt ma. Na Cha cười lớn nói. Hàng Long hả, cái này ta rất thạo. Một tiếng giống phẫn nộ vang lên, đồ long bảo đao tử kim sắc từ trong sừng rồng bay ra. Mang theo khí thế ngập trời chém xuống hai người Lý Bình An và Na Cha. Hừ, Nghiệt Long cũng dám cản rỡ. Na Cha hừ lạnh một tiếng, xông lên trời, quang mang trên người lóe lên hiện ra một chiến giáp lộng lẫy màu đỏ, chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, vai quấn hỗn thiên lăng, càn khôn quyển khoác một bên. Hỏa tiêm thương một thương hất bay đồ long bảo đao, tiện tay lấy càn khôn quyển xuống ném ra, càn khôn quyển lóe hàn quang đánh về phía Hoàng Kim Long Thần. Hoàng Kim Long Thần lao thẳng lên. Long chảo chụp lấy càn khôn quyển, long chảo và càn khôn quyển đụng nhau, một tiếng chấn động vang lên tia lửa tóe ra, long chảo nháy mắt rụt lại run rẩy kịch liệt, càn khôn quyển cũng bị đánh bay. Na Cha hét lớn một tiếng kinh thiên động địa, mang theo khí thế uy nghiêm. Tất cả thần linh cự long ở đây cả người trì trệ, trong lòng dâng lên sợ hãi khó hiểu. Na Tra thừa cơ bay tới, hỏa tiêm thương nhắm thẳng Hoàng Kim Long Thần. Hoàng Kim Long Thần trong lòng phát lạnh một trận, vội vung cánh giấy lên cương phong quét hư không, trong cương phong xen lẫn hàn khí kinh người. Na Tra lập tức chuyển hướng, trong hư không xoay người một cái, Hỗn Thiên Lăng Quấn trên vai bay ra tựa như một ngọn lửa bay múa trong hư không, tất cả cương phong hàn băng đều bị Hỗn Thiên Lăng xoay tròn hút lấy, tạo nên một long quyển phong to lớn. Na Tra phi thân bay lên, xuyên qua long quyển phong, hỏa tiêm thương xẹt qua trước ngực Hoàng Kim Long Thần, một chuỗi tia lửa mang theo tia điện nhưng cũng phá mở lân phiến cứng chắc. Lý Bình An ở bên dưới nhìn thấy thì thầm tiếc rẻ, hỏa tiêm thương trong tay Na Tra chỉ là hàng tạm thời do thần lực tạo nên mà thôi, nếu như là hỏa tiêm thương chân chính trong tay, hiện giờ Hoàng Kim Long Thần đã chết rồi. Đuôi rồng to lớn từ sau quất tới, càn khôn quyển bay vụt đến, càn khôn quyển đụng lên đuôi rồng một tiếng, phải trên đuôi tóe ra, đuôi rồng lập tức bị nện trở về. Cự long phát ra một tiếng rên đau đớn, mắt lộ hung quang, một bên cánh như đao bổ về phía Na Tra. Na Tra xoay người đâm ra một thương, hỏa tiêm thương và long rực đụng nhau, đại lực bàng bạc lập tức đụng Na Tra bay đi, trượt xa vạn dặm trong hư không, Hoàng Kim Long Thần cũng bị hất bay xoay tròn trong hư không văng ra ngoài. Growl, ta phải ăn ngươi, chương 1126, mời Tam Thái Tử. Hoàng Kim Long Thần ổn định thân hình giống giận một tiếng, trên người hiện lên chi chít long ngữ ma pháp. Sau khi tiến cấp thần vương, những ma pháp này ngược lại không có dao động ma pháp mạnh mẽ như trước, chỉ còn lại khủng bố nội liễm. Sau lưng Na Tra vun vút duỗi ra hai đôi tay, trái phải lại hiện ra hai cái đầu, hiện thân ba đầu sáu tay, càn khôn quyển, hỗn thiên lăng bay ra phân biệt rơi xuống lòng bàn tay. Xa xa trong hư không, Như Lai kim thân một trưởng đánh bay Lôi Long Vương, hưng phấn kêu lên. Sư huynh, mau nhìn kìa, là Na Tra Tam Thái Tử ba đầu sáu tay kìa. Thiên Đế Thạch Hạo một tôn thần ấn đánh bay Phong Long Vương. Xoay người một đao chém xuống Hỏa Long Vương, Tam Tiên Lưỡng Nhận đao tỏa ra thần quang, hai người đồng thời bay ngược ra sau. Trên đường bay ngược, Thạch Hạo không nhịn được nhìn về phía hư không xa xa, đạo thần ảnh kia lộ vẻ vô cùng vĩ đại. Đám Thạch Hạo có thể nói là từ nhỏ đã nghe kể chuyện Dương Tiễn, Na Tra, Tôn Ngộ Không mà lớn lên, từ nhỏ đã lấy bọn họ làm mục tiêu, bây giờ thần tượng ở ngay trước mặt, bọn hắn không khỏi kích động run cả người. Ngay cả Ninh Khuyết cũng nhiều lần ném ánh mắt qua, trong mắt mang thần thái khác thường. Thạch Hạo cười ha ha, sư phụ vậy mà mời Tam Đàn Hải Hội Đại Thần của viễn cổ Hồng Hoang tới, truyền thừa nhân chúng ta cũng đừng bị Tam Đàn Hải Hội Đại Thần xem thường. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết ngay lập tức đấu trí tràn đầy, các loại thần thông thoải mái không cần tiền vung ra, trong lúc nhất thời lại có thể áp chế được mấy vị Long Vương. Vũ Diệu Chí Tôn, Thương Cổ Chí Tôn, Ám Dạ Nữ Thần cũng không kiểm được xoay đầu nhìn về đại chiến trong chiến trường hư không, đây chính là viễn cổ Hồng Hoang ư. Một cỗ phân thân đã có thể áp được Hoàng Kim Long Thần cấp thần vương không ngóc đầu nổi, bản tôn lại có thể mạnh cỡ nào? Nội tình chân chính của Hồng Hoang thần hệ không khỏi quá mạnh đi. Na Tra và Hoàng Kim Long Thần từ vô tận hư không đánh vào không gian loạn lưu, lại từ không gian loạn lưu đánh ra giết vào đến hư không vỡ nát, vạn vật hóa hư vô, chư thần đấu chiến đều bị dư âm của hai người đánh tan, đều bị bức phải ngưng chiến, trốn tránh khắp nơi. Trong hư không xa xôi, hư không vỡ tan. Hoàng Kim Long Thần từ trong hư không vỡ nát lao ra, toàn thân bị Hỗn Thiên Lăng quấn chặt, vải cũng bị xiết tới nứt toác chảy máu không ngừng. Thần linh của Cự Long tộc ở xa đều rộ lên, trong mắt rồng đều là vẻ chấn động ngập tràn, Long Thần vĩ đại lại thua sao? Long Thần còn bị cưỡi nữa. Na Tra ba đầu sáu tay đứng trên người Hoàng Kim Long Thần, một tay giơ cao hỏa tiêm thương, một tay giơ cao càn khôn quyển, một tay cầm Hỗn Thiên Lăng, phong hỏa luân bay múa trái phải đi theo, thần uy hiển hách. Growl. Hoàng Kim Long Thần xoay đầu phun ra một ngụm long tức với Na Tra. Phong Hỏa Luân cùng bay ra cản trước người Na Tra, long tức khủng bố đánh lên Phong Hỏa Luân, bị Phong Hỏa Luân ngăn trở, tất cả long tức đều bị Phong Hỏa Luân thôn phệ, Phong Hỏa Luân cũng càng ngày càng sáng lên. Một kích không có kết quả, Hoàng Kim Long Thần vọt về phía Hoàng Kim Long Giới. Na Tra quát lên, Nhiệt Long, đừng hòng chạy trốn, tay vung lên, càn khôn quyển sáng chói bay ra, keng một tiếng đập lên đầu Hoàng Kim Long Thần, nháy mắt huyết quang tung tóc. Growl, Hoàng Kim Long Thần rên rỉ một tiếng, lăn lộn rơi xuống dưới. Hỏa tiêm thương trong tay Na Tra hung hăng đâm thẳng xuống cổ, long huyết tóe ra cao ngàn mét, hỏa tiêm thương khẩy một cái, một sợi gân rồng sáng rực bị khểu ra ngoài, hai tay nắm chặt lấy gân rồng, hai chân dẫm xuống, mượn lực phản chấn phóng lên trời, một sợi gân rồng sáng rực mang theo máu được rút ra. Gia, Growl, Hoàng Kim Long Thần đau đớn gầm lên, lăn lộn trong không trung như một đống bùn nhão. Hỗn Thiên Lăng từ trên thân Hoàng Kim Cự Long bay ra, bay về phía Na Tra, quấn sau vai Na Tra. Càn Khôn Quyển, Phong Hỏa Luân cũng nhanh chóng bay trở về, Phong Hỏa Luân bay xuống dưới chân Na Cha xoay tròn, Càn Khôn Quyển bị Na Cha bắt lấy khoác lên vai. Hoàng Kim Long Thần vô lực nằm nhoài trong hư không, cả người run rẩy, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Na Cha, kinh sợ kêu lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Chương 1127, Thất Tinh Luyện Ma. Hỏa tiêm thương trong tay Na Cha xa xăm chỉ vào Hoàng Kim Long Thần, ngạo nghễ nói. Ta chính là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha. Hoàng Kim Long Thần nằm trong hư không, thì thào. Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha, ta nhớ kỹ ngươi rồi, bây giờ ngươi không giết được ta, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Một cột sáng trắng toát từ trong hư không tràn xuống bao phủ lên người Hoàng Kim Long Thần. Lý Bình An trong lòng khẽ động, hắn muốn chạy đến Vĩnh Hằng Thần Giới. Không giết được ngươi, Na Cha cười phụt, nghiêng đầu nhìn Lý Bình An nói. Mượn Thất Tinh Thần Kiếm dùng một tí. Lý Bình An ném Thất Tinh Thần Kiếm trong tay ra, hóa thành một đạo tỉnh quang bay về phía Na Cha, Na Cha bắt lấy. Na Cha nhìn Thất Tinh Thần Kiếm chân thành mà nói, Thất Tinh, đều là làm việc vì đạo tổ, sẽ không có không nể mặt mũi chứ. Thất Tinh Thần Kiếm khẽ chấn động, Na Cha thích chí cười nói, thú vị, nâng Thất Tinh Thần Kiếm trong tay lên, thần lực ào ào không dứt đưa vào trong Thất Tinh Thần Kiếm, từng viên tỉnh thần trên Thất Tinh Thần Kiếm liên tiếp được thắp sáng. Thất tỉnh đồng thời sáng lên thức tỉnh uy thế tôn quý mênh mang giống như một thần linh trí cao vô thượng đưa mắt nhìn xuống vạn cổ. Đồ Long Bảo Đao lập tức bay ra từ trong sừng rồng của Hoàng Kim Long Thần, lơ lửng giữa hư không run rẩy, thân đao phát ra tiếng vang biểu đạt ý thần phục. Na Cha hét lớn, Thất Tinh Luyện Ma, Thất Tinh Thần Kiếm trong tay vung mạnh xuống, một đạo kiếm quang vung ra từ trong Thất Tinh Thần Kiếm, trong quá trình kiếm quang tinh thần lướt đi biến thành một tinh đồ đồ sộ, trong tinh đồ bảy viên cổ tinh sáng lấp lánh. Vô số tinh vân vẩn quanh vây lấy bảy cổ tinh. Tinh đồ trong nháy mắt đã bao phủ cả hư không, cứ như đặt mình vào trong sao trời vũ trụ, xinh đẹp lộng lẫy. Trên thân ngàn vạn cự long đồng thời bốc lên ngọn lửa tinh thần, trên thân rồng khói đen ngùn ngụt. Từng cự long kêu gào đau đớn, giãy giụa gào thét trong hư không. Ngay cả Hoàng Kim Long Thần cũng rên rỉ, thân rồng bất tử lăn lộn trong ngọn lửa tinh thần, sau đó liền bị vô số tinh vân giam cầm. Na Cha vượt qua biển sao bay xuống bên cạnh Lý Bình An. Lý Bình An nghi ngờ hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Na Cha nói, ta đã kích phát lực lượng luyện ma của Thất Tinh Thần Kiếm, trong Thất Tinh trận đồ này tất cả yêu ma đều sẽ bị luyện hóa. Lý Bình An nhìn qua vô số cự long bị luyện hóa không ngừng, xúc động nói. Yêu ma nhân gian còn đáng sợ hơn Thâm Uyên, một vài cự long không bị luyện hóa toàn bộ đều rụt lại nấp trong một góc, mắt lộ vẻ kinh hoàng, cả người run lẩy bẩy, chúng thần ở thiên đình cũng kinh hô không thôi, nhìn Na Cha một cách kính sợ. Na Cha đưa Thất Tinh Thần Kiếm lại cho Lý Bình An nói. Nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi. Lý Bình An nhận thần kiếm, chắp tay thì lễ. Đa tạ Tam Thái Tử. Na Cha ôm quyền nói. Cáo từ, rồi bay đi xa. Lý Bình An vội hỏi. Tam Thái Tử đi đâu thế? Bóng dáng Na Cha đã mất tăm, tiếng nói xa xa truyền lại. Chưa chơi đã, đi Thâm Uyên chơi đùa một tí. Lực lượng luyện ma của Thất Tinh Thần Kiếm mạnh mẽ nhường nào. Không bao lâu ngàn vạn cự long trong cả mảnh hư không đã biến mất hơn phân nửa. Bao gồm cả Hoàng Kim Long Thần, năm vị Long Vương đều vẫn lạc, ngay cả thần cách cũng không còn, Thất Tinh Luyện Ma tinh đồ cũng đã tan đi, chỉ trừ lại mấy ngàn cự long run bần bật dưới sự bao vây của chúng thần. Bọn Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết bay tới. Thạch Hạo hỏi, sư phụ, bây giờ làm sao? Những cự long còn sót lại này xử lý thế nào? Lý Bình An nói, tiếp nhận Hoàng Kim Long giới, Nghiệt Long nhốt vào trấn ma tháp, long tộc bình thường thì đưa vào Hồng Hoang. Thế giới phụ thuộc của Hoàng Kim Long Thần cũng đưa vào, những chuyện này giao cho các con. Chương 1128, chấn động, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cùng cúi người hành lễ. Giạt Lý Bình An duỗi tay ra phía Đồ Long Bảo Đao, Đồ Long Bảo Đao tử kim sắc lập tức bay lại, ngoan ngoãn mà rơi vào trong tay Lý Bình An, một chút ý nghĩ phản kháng cũng không có. Lý Bình An bay về hướng Hồng Hoang, thu tạo hóa thanh liên vào trong Hồng Hoang. Chư thần Hồng Hoang đều chắp tay thi lễ, cung tiễn đạo chủ. Quang Minh Thánh Đường, Lão Giáo Hoàng đứng bên ngoài Giáo Hoàng Điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời, kinh văn trong tay đều cầm đến nhăn nhúm, không giấu được chấn kinh trong lòng, Hoàng Kim Long giới thế mà đã thua rồi. Chỗ dựa Hồng Hoang thần hệ đến cùng là thế lực nơi nào? Lại dám xem thường mệnh lệnh của Vĩnh Hằng Thần Giới, ngang nhiên phái phân thân thần vương hạ giới. Hắc Ám Thần Điện, điện chủ đứng trên đỉnh tháp Hắc Ám Thần Tháp, rơi vào trầm mặc lâu thật lâu, đạo môn hiện giờ không trêu vào nổi. Thái Thản chủ thần cao vạn mét ngồi trên thần vị tạo từ thần sơn, trầm giọng nói. Việc thảo phạt Hoàng Kim Long giới tạm thời gặp ngưng lại. Một tia chớp xẹt ngang trời, rơi xuống dưới chân Thái Thản chủ thần hiện ra một người trẻ tuổi cơ bắp rắn chắc, chính là Anos chủ thần lôi đình của Thái Thản thần tộc. Anos ngẩng đầu nhìn lên Thái Thản chủ thần, không cam tâm kêu lên. Phụ thần, tại sao phải từ bỏ tấn công Hoàng Kim Long Giới? Chiến ý của các tộc nhân đang dâng cao, đều hận không thể đánh như từ đám bò sắt kia. Thái Thản chủ thần giống to, Hoàng Kim Long Giới đã bị diệt rồi, còn đánh cái lông gì? Anos sững sờ, Hoàng Kim Long Giới bị diệt rồi, làm sao có khả năng? Coi như Thái Thản thần tộc chúng ta toàn tộc đều ra cũng không diệt được Hoàng Kim Long Giới đâu. Ngươi cút đi cho ta. Thái Thản chủ thần đạp một phát, Anos nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh biến mất nơi chân trời. Tin tức Hoàng Kim Long Giới bị diệt trong nửa năm mới truyền ra, trước nhất là dấy lên một trận phong ba ở phương Tây thần hệ. Hoàng Kim Long Giới chính là thần hệ vô thượng tồn tại từ kỷ nguyên trước, huống chỉ có tiên thiên thần khí làm chí bảo chấn tộc, bây giờ lại bị một đạo môn không có danh tiếng gì tiêu diệt, phàm là thần linh nghe được đều xôn xao cả lên. Vô tận hư không phương đông, từ sau khi hồn giới diệt vong thì giống như một đầm nước đọng, lâm vào tĩnh lặng như tờ. Trong Bạo Dương thế giới, Bạo Dương đại đế ngồi trong một lầu các trên mặt hồ, tự rót tự uống, tóc tai bù xù, mắt say lờ đờ, không thấy được chút nào bá khí của ngày xưa. Một thần quang từ bên ngoài thế giới xẹt qua lao vụt xuống, đáp ở trước mặt Bạo Dương đại đế hóa thành bóng dáng của Khang Đức. Bạo Dương mắt say nhập nhèm nói, hoàng đệ trở về rồi à, tới đây uống với ta một ly. Khang Đức kích động kêu lên, hoàng huynh, có chuyện lớn rồi. Bạo Dương đại đế uể oải nói, có thể có chuyện gì lớn chứ? Bây giờ chúng ta là có thể sống một ngày thì sống một ngày, mấy chuyện khác đều không liên quan tới chúng ta. Hoàng Kim Long Giới bị diệt rồi. Bạo Dương đại đế ngay lập tức trừng to mắt, trong mắt toát ra phong mang, hỏi vội. Chuyện gì xảy ra, là ai làm, thần tộc Thái Thản, thú tộc, hắc ám thần điện hay là thánh đường? Khang Đức lắc đầu nguầy nguậy, kích động nói. Đều không phải, là đạo môn. Đạo môn giết Hoàng Kim Long Thần, đồ sát phần lớn cường giả của Hoàng Kim Long Giới, thu phục Hoàng Kim Long Giới. Cái bàn trước mặt Bạo Dương đại đế rắc một tiếng bể nát, trong mắt là vẻ chấn động, kích động đến mức không biết mình là ai. Ngươi xác định là đạo môn? Khang Đức gật đầu lia lịa, vô cùng chính xác, người tham chiến khi đó có Vũ Diệu Chí Tôn, Thương Cổ Chí Tôn, bọn hắn nói đúng thật là đạo môn đã diệt Hoàng Kim Long Giới. Chương 1129, miễn phí nghe đạo. Bạo Dương đại đế thì thào, sao có thể, Hoàng Kim Long Hoàng cướp đoạt hồn đan, lúc nào cũng có thể mượn hồn đan tiến vào cảnh giới thần vương, đạo chủ làm sao có khả năng đánh bại hắn. Khang Đức xúc động nói, đầu tiên Hoàng Kim Long Thần bị đạo chủ đánh bại, hắn cũng quả thật sử dụng hồn đan bước vào thần vương cảnh, nhưng mà vào thời khắc mấu chốt đạo chủ thỉnh Tam Đàn Hải Hội đại thần của viễn cổ Hồng Hoang, chỉ là một phân thân liền đã diệt được Hoàng Kim Long Thần thần vương cảnh, rút gân lột ra, luyện hóa nó trong liệt hỏa biến thành hư vô. Hay, Bạo Dương đại đế cười lớn, quá tốt, đứng bật dậy hành lễ với phương Tây xa xôi, kích động gào lớn. Chấm thay vô tận sinh linh phương Đông bái tạ ân đức của đạo chủ. Khang Đức cũng chắp tay hành lễ, vẻ mặt xúc động. Bạo Dương đại đế đứng lên phấn khởi nói, hoàng đệ, ngươi lập tức phân phó xuống, truyền chuyện này khắp phương Đông, ta muốn cho chư thiên cùng chúc mừng. Vâng, Khang Đức đứng dậy bay đi. Trong mắt Bạo Dương đại đế mang theo niềm hưng phấn lẩm bẩm. Hồn đế, đạo chủ đã báo thù cho ngươi rồi. Hoàng Kim Long Giới đã diệt, có đạo môn ở đây, chúng ta vẫn có hy vọng. Sau một lát, kiếm chủ xuất hiện trong Bạo Dương thế giới, mái tóc hoa dâm đã bạc trắng, kiếm ý trên người càng lăng lệ. Kiếm chủ nói thẳng, đạo môn đã diệt Hoàng Kim Long Giới. Bạo Dương đại đế gật đầu, phấn khởi nói. Đúng vậy, Hoàng Kim Long Giới diệt đi hồn giới, đạo chủ liền diệt Hoàng Kim Long Giới. Đây là khí phách bậc nào chứ, chúng ta trước kia đều coi thường đạo chủ, cũng đều hiểu lầm đạo chủ. Kiếm chủ gật đầu, nói, ta muốn đi Hồng Hoang. Bạo Dương đại đế vô thức nhíu mày hỏi, đi làm gì? Kiếm chủ bình thản nói, để đạo chủ trả lại ta một kiếm. Bạo Dương đại đế phì cười, không cần đâu, đạo chủ sẽ không tính toán chút chuyện này. Kiếm chủ lắc đầu, không, tâm niệm không chính trực, kiếm của ta cũng không thẳng. Bạo Dương đại đế lắc đầu nói, không được, chúng ta đều không thể đi, đạo chủ diệt Hoàng Kim Long Giới, chỉ sợ đã rước lấy phẫn nộ của nhiều thánh địa phương Tây. Nếu như lúc này chúng ta đến Hồng Hoang, chỉ sợ sẽ là châm dầu vào lửa, có thể sẽ dẫn đến thân hệ phương Tây liên thủ tiến đánh Hồng Hoang, chỉ một thánh địa đạo chủ chắc chắn sẽ không e ngại, nhưng mà nhiều thánh địa liên thủ, cho dù là Hồng Hoang đạo môn cũng không có sức chống lại. Kiếm chủ cau mày không nói, Bạo Dương đại đế khuyên nhủ, đợi đi, chúng ta vẫn sẽ có ngày gặp lại, hơn nữa sẽ rất mau thôi. Kiếm chủ gật đầu, thân ảnh nháy mắt biến mất, vào lúc mà cả hư không giới đều sôi trào vì đạo môn, Lý Bình An bấy giờ đang ngồi trong Tam Thanh Đại Điện rơi vào xoắn suýt, đem Hoàng Kim Long Giới cùng thế giới phụ thuộc nó đưa vào Hồng Hoang, phạm vi Hồng Hoang trước mắt đã mở rộng gấp mấy lần, pháp tắc ma thần cũng càng cường thịnh, nhưng mà lĩnh ngộ liên quan tới đại đạo vẫn không thể đạt được. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn tượng thần Tam Thanh, lẩm bẩm: "Đạo tổ vĩ đại, phiền người cho con dẫn dắt đi, cứ tiếp tục như thế này con sắp không kiên trì được nổi, đạo của con rốt cuộc là ở nơi nào?" Lý Bình An đột nhiên thấy cả người cứng đờ, một giọng nói vang lên trong đầu. "Đinh, chúc mừng túc chủ điều tra được tiền căn nhân quả của ác ma không gian, tiêu diệt kẻ đầu sỏ Hoàng Kim Long giới. Đánh giá nhiệm vụ ớt, khen thưởng nhiệm vụ, đấu chiến thắng Phật hóa thân phù, một tấm phiếu ưu đãi nghe đạo. Đánh giá túc chủ, dề già nhăn nhó, ngươi là heo hay sao? Đánh giá khen thưởng, Tề Thiên Đại Thánh hóa thân phù, có thể triệu hồi hóa thân hộ pháp nhân tộc Tề Thiên Đại Thánh, Bạch Tinh Tinh của Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động hữu nghị cung cấp. Sử dụng phiếu ưu đãi nghe đạo có thể miễn phí nghe giảng đạo của một vị đại năng hồng hoang, có thể đạt được tâm đắc hay không phải dựa vào ngộ tính, lấy ngộ tính của túc chủ mà nói thì vẫn là vứt đi." Chương 1130, nghe đạo ở Bích Du Cung. Trong mắt Lý Bình An hiện lên vẻ vui mừng, đạo tổ quả nhiên vẫn yêu quý ta, gợi ý mà bần đạo muốn cuối cùng cũng tới, về phần hai câu cuối của hệ thống cứ lờ đi, hệ thống rác rưởi chính là ghen ghét soái khí của ta, vội nói trong lòng. Nhận Tề Thiên Đại Thánh hóa thân phù, trước mặt sinh ra một vòng xoáy, trong vòng xoáy một mảnh thẻ bài lộng lẫy từ từ rơi xuống. Lý Bình An đưa tay ra chụp tấm thẻ, đặt trước mặt xem xét tỉ mỉ. Mặt trước thẻ bài là lửa cháy hừng hực, trong lửa một con khỉ uy vũ đang đứng, trên người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân mang ngẫu ti bộ vân lữ, vác kim cô bổng trên vai ngạo nghễ liếc nhìn. Lý Bình An vui vẻ nói: "Tề Thiên Đại Thánh, đẹp trai." Lý Bình An nhìn hồi lâu mới lưu luyến tất hóa thân phù, trong lòng vui sướng, không có Na Cha lại có Tôn Ngộ Không, bần đạo muốn hỏi còn có ai. Lý Bình An tập trung tinh thần, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn niệm mấy hồi thanh tĩnh kinh, linh đài trong suốt không vướng hồng trần mới nói: "Sử dụng phiếu ưu đãi nghe đạo." Chỉ một thoáng trời đất xoay chuyển tựa như xuyên việt thời không vô tận, tới trước một đại điện, trong đại điện có vô số tiên gia khí thức bàng bạc ngồi xếp bằng, trên chủ vị cao cao có một thân ảnh, trước mặt người này vạn tiên như kiến, thế giới như trần ai, nhìn trong mắt phảng phất như thấy tận cuối đại đạo, trong lòng vô thức hiện lên một cái tên, Chí Tôn Thông Thiên giáo chủ. Lý Bình An thoải mái đi vào đại điện, còn có tâm tư rảnh rỗi nhìn ngó xung quanh, trong lòng không ngừng nói thầm: "Không nhìn thấy ta, có hệ thống vĩ đại che giấu, bọn họ không nhìn thấy ta. Những cái này đều là ghi lại quá khứ mà thôi." Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thâm thúy nhìn Lý Bình An, giọng nói thật lớn vang vọng trong đại điện: "Ngươi tới rồi." Lý Bình An lập tức ngu tại chỗ, hoàn toàn sững sờ, bị phát hiện rồi, trong lòng hoảng hốt, hệ thống một chút cũng không đáng tin. Thông Thiên giáo chủ nói: "Ngồi đi." Lý Bình An khó khống chế bay đi, ngồi trong vạn tiên. Thông Thiên giáo chủ nhìn chúng tiên xung quanh nói: "Hôm nay vi sư giảng căn bản tu đạo cho các ngươi, Hoàng Đình Kinh." Mấy vạn đệ tử cùng chắp tay thi lễ, cung kính nói: "Đạ tạ sư tôn." Theo Thông Thiên giáo chủ truyền đạo, toàn bộ Kim Ngao đảo đều vang lên thanh âm huyền diệu, thiên hoa loạn trụy trong hư không tiến vào cơ thể mỗi người, giúp người khai ngộ. Từng đóa kim liên nở trên mặt đất, kim liên chập chờn cánh sen dâng lên, nhập vào người chúng đệ tử giúp người minh lý. Trong tiếng nói đại đạo, Lý Bình An chỉ thấy ngơ ngác, cả người tựa như ngủ say trong hỗn độn, khi thì hóa thân hỏa ma thần, khi thì hóa thân thủy ma thần, khi thì hóa thành không gian ma thần, khi lại là thời gian ma thần, 3000 đại đạo lưu chuyển trong cơ thể. Sau một hồi lâu, tiếng giảng đại biến mất, Lý Bình An bừng tỉnh, trong lòng mất mát trống rỗng, tựa như có được lại như không có. Giọng nói hùng vĩ của Thông Thiên giáo chủ vang trong đại điện: "Các con còn có chỗ nào không hiểu không?" Lý Bình An nghiến răng, cơ hội khó có được nếu bỏ lỡ thì chính là bỏ qua, vội đứng dậy cung kính hành lễ nói: "Đạo tổ, đệ tử có một chuyện không hiểu, muốn thỉnh giáo đạo tổ." Thông Thiên giáo chủ gật đầu, nói Lý Bình An nói: "Đệ tử muốn hỏi, siêu thoát 3000 đại đạo như thế nào?" Vạn tiên đều xôn xao, siêu thoát 3000 đại đạo. Hắn muốn làm cái gì? Muốn chứng chuẩn thánh đạo, thì cần hiểu thông một môn đại đạo pháp tắc gia thân, hiểu thông một môn đã muôn vạn khó khăn, hắn lại nói muốn siêu thoát 3000 đại đạo. Một nhóc béo đứng lên, cau mày bất mãn nói: "Vị sư đệ này, sư phụ giảng đạo há có thể quấy rối?" Thông Thiên giáo chủ cười đáp: "Ta đã hiểu, Đa Bảo, người ngồi xuống trước." Đa Bảo Như Lai cung kính chắp tay thi lễ ngồi lại chỗ cũ. Chương 1131, Ngao Minh tìm tới. Lý Bình An không nhịn được nhìn Đa Bảo thêm, đây chính là Phật tổ tương lai, quả nhiên có thể trở thành Phật tổ đều là nhóc mập. Thông Thiên giáo chủ nhìn quanh mọi người, siêu thoát 3000 đại đạo chính là pháp môn thành thánh. Lấy lực chứng đạo là lấy đạo của mình phá thiên đạo, tam thi chứng đạo là lấy đạo mình áp thiên đạo, công đức chứng đạo là lấy đạo mình hợp với thiên đạo, cuối cùng kết quả đều có thể siêu thoát. phá thiên đạo, đập tan 3.000 đại đạo chỉ có ta độc nhất. Áp thiên đạo, cướp đoạt 3.000 đại đạo làm mạnh đạo của ta. Hợp thiên đạo, khống chế 3.000 đại đạo để sử dụng cho ta. Con muốn đi con đường nào? Lý Bình An trầm ngâm một lát, lắc đầu nói. Bây giờ con vẫn chưa ngộ được đạo của mình. Lại âu sầu u oán nói. 3.000 đại đạo chính là viên mãn thiên địa đại đạo, muốn mở ra một đạo nữa khó càng thêm khó. Thông thiên giáo chủ cười lớn. Đứa ngốc, đạo của mình cũng có thể là một trong 3.000 đại đạo, chỉ cần trên con đường đại đạo đi ra đường của mình, hoàn toàn không cần xoắn suýt có phải là 3.000 đại đạo hay không. Lý Bình An trợn mắt, đạo của mình cũng có thể là 3.000 đại đạo. Đại lão ngài xác định không phải đang lừa con chứ? Thông thiên giáo chủ nhìn Lý Bình An nói. Và lại con đã sớm ngộ ra, con không phải vẫn đang dùng đấy sao? Lý Bình An lấy lại tỉnh thân, vội hỏi. Người là nói trận pháp chỉ đạo. Thông thiên giáo chủ lắc đầu, mỉm cười duỗi tay điểm điểm mi tâm Lý Bình An. Trong phút chốc, thời không vặn vẹo, Lý Bình An hết hồn hô lên một tiếng ngã vào vòng xoáy thời không, lưu quang trước mặt vụt nhanh. Trong tam thanh quan, Lý Bình An chợt mở mắt, há to miệng thở dốc, ngẩng đầu nhìn tượng tam thanh đạo tổ trên chủ vị, ánh mắt ngẩn ngơ, vội vã đứng dậy chắp tay. Đa tạ đạo tổ truyền đạo. Sau khi bái lạy, Lý Bình An ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, sờ chán mình đã ngộ ra. Mình ngộ ra đạo gì cơ? Tại sao chính mình không biết? Tiếng tụng kinh lanh lảnh vang vọng trong đại điện. Sau khi thu phục Hoàng Kim Long giới, cả hồng hoang lập tức náo nhiệt lên, thần linh thế giới xung quanh đều tới đầu nhập, rất có phong phạm vạn tiên triều bái, vũ nội độc tôn. Một ông lão tóc hoa râm đi một mình trong hồng hoang, trong tay cầm một bầu rượu, vừa uống rượu vừa đi dạo xung quanh, trong mắt chứa cảm giác tang thương khó che giấu được. Băng núi vượt lĩnh, đi qua Long cung tứ hải, từng nhìn thiên đình cửu tiêu. Cuối cùng ông lão vào trong một thành trì, đi vào một tử lâu tùy ý ngồi xuống một cái bàn, giọng khàn khàn. Cho một bàn thức ăn ngon, Zero chạy qua lau sạch sẽ mặt bàn cho ông lão, ấp úng nói. Xin ngài đợi một lát, hiện tại có hơi nhiều khách. Ông lão gật đầu, lấy một bầu rượu ngon trước đi. Vâng, Zero chạy về hậu viện, sau một chốc bưng một bầu rượu chạy ra, khi vừa qua cổng lớn hậu viện, một bàn tay trắng nõn như ngọc duỗi ra từ bên cạnh chặn đường. Zero liền dừng bước chân, kinh ngạc kêu lên. Ông chủ, Lafitte nhận bầu rượu nói. Ố đây để ta lo, người đi tiếp đón khách khác đi. Zero giật thót trong lòng, đây là đại lão tới nha. Hồi lúc Thương Cổ Chí Tôn, Vũ Diệu Chí Tôn tới ăn cơm, ông chủ đều mặc kệ bọn họ, bây giờ lại tự mình tiếp đãi. Lafitte cầm bầu rượu, ngồi xuống đối diện ông lão, lật chén rượu trên bàn lên rót một chén, đẩy tới trước mặt ông lão cười nói. Nghịch Thiên Chí Tôn miện hạ, nếm thử rượu của hiện giờ có gì khác biệt với của kỷ nguyên trước. Ông lão bưng chén rượu nhấp một ngụm, không có gì khác, vẫn đắng cay như vậy. Lafitte cười, Nghịch Thiên Chí Tôn Ngao Minh miện hạ vĩ đại, sao bỗng nhiên tới hồng hoang thần hệ chúng ta vậy? Ngao Minh chế nhạo, hồng hoang thần hệ từ lúc nào thành của các ngươi rồi? Đây là đạo môn phương đông của ta. Chương 1132, Ngao Minh tìm tới hạ. Lafitte cười dí dỏm nói, ô, Ngao Minh miện hạ đây là muốn thay phương đông thần hệ tới tiếp quản hồng hoang sao? Ngao Minh trầm ngâm một lát nói, ngươi không cần thăm dò ta không có ác ý với hồng hoang, cũng sẽ không nhúng tay vào sự tình của hồng hoang. Vậy ngươi tới làm gì? Tới xem thử đạo môn đã diệt Hoàng Kim Long giới này, tiện thể hỏi mượn đạo chủ một món đồ. Nếu như đã nhìn thấy, Ngao Minh Chí Tôn miện hạ, ngài cảm thấy hồng hoang như thế nào? Tôn giả phương đông chung sống hòa thuận với thần linh phương Tây, các chủng tộc hòa hợp, rất tốt. Không hổ là thiên giới trong truyền thuyết, là nơi an bình tường hòa. Lafitte cười, ở đây cũng không có tôn giả phương đông cũng chẳng có thần linh phương Tây, chỉ có tiên độ kiếp phi thăng, thần cai quản thiên địa, Phật phổ độ chúng sinh. Lafitte nghiêng đầu nhìn người qua kẻ lại trong thành bên ngoài, nói. Đây chỉ là tạm thời, chư thần chỉ chiến mở ra, cảnh tượng hòa thuận này sẽ bị phá vỡ, đều là kẻ địch của nhau. Lafitte lắc đầu quả quyết nói, tuyệt đối sẽ không có. Các ngươi hoàn toàn không biết sự đáng sợ của đốc chiến thần vương, bất kể là đốc chiến thần vương phương Đông hay là đốc chiến thần vương phương Tây đều không tha cho sự tồn tại của loại thế lực hỗn hợp này của các ngươi đâu. Lafitte kiêu ngạo nói, đó là ngươi căn bản không biết sự đáng sợ của hồng hoang, để bọn hắn tới thử xem. Chúng ta có viễn cổ hồng hoang tư pháp thiên thần nhị lang hiển thánh chân quân, còn có tam đàn hải hội đại thần na cha tam thái tử, vẫn còn có thật nhiều thần tiên viễn cổ mạnh hơn, tới một tên diệt một tên, tới hai tên diệt cả đôi. Sắc mặt Ngao Minh biến đổi thoăn thoắt, đây cũng là chỗ hắn nghĩ hoài không rõ, tại sao có thần vương hóa thân hạ giới chi viện hồng hoang thần hệ liên tục, hồng hoang thần hệ rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ bọn họ không sợ trừng phạt của vĩnh hằng thân giới hay sao? Lafitte đứng dậy nói, ăn từ từ, ăn xong ta dẫn ngươi đi tìm đạo chủ. Ngao Minh nói, Đa Tại sau khi cơm no rượu say, Lafitte dẫn Ngao Minh đi, trực tiếp xuyên qua kết giới thiên địa tới hạ giới, rơi xuống trong Thương Man Sơn Mạch. Ngao Minh nhíu nhíu mày, đạo chủ ở nơi này, Lafitte gật đầu, đúng thế. Ngao Minh nghi ngờ nói, thiên địa nguyên khí ở hạ giới không thể so sánh với thiên giới, tại sao đạo chủ sẽ ở đây? Lafitte trực chỉ đi về phía Tam Thanh Quan, nói, đi vào Tam Thanh Quan ngươi sẽ biết, Tam Thanh Quan hết sức huyền ảo, thiên địa nguyên khí có thể là vấn đề sao? Hai người một đường đi tới Tam Thanh Quan, vào Tam Thanh Quan đập vào mắt chính là một cây đào, bên cạnh cây đào là một miệng giếng, nước giếng ngấp nghé miệng giếng phiêm phiêm ánh sáng. Bên dưới cây đào mọc vài cái ghế mây, không xa bên cạnh ghế mây là một cái bàn đá, xung quanh bàn đá bày vài cái ghế đá. Thanh Tuyết, Thanh Vũ đang ngồi trên ghế đánh cờ. Lafitte đi tới hỏi thẳng, đạo chủ đâu rồi? Thanh Tuyết, Thanh Vũ đứng dậy chắp tay thi lễ. Thanh Vũ nói, sư phụ vẫn đang bế quan. Lafitte nhìn Ngao Minh nói, ngươi tới thật không đúng lúc, đạo chủ bế quan rồi, thế thì hết cách. Ngao Minh bình thản nói, không sao, ta có thể đợi. Nhìn quanh một vòng, ánh mắt ngưng tụ trên giếng nước hỏi, cái giếng này chẳng lẽ chính là cái chân áp Long Thần Thái Tử? Thanh Vũ gật đầu, đúng vậy. Ngao Minh không nhịn được đi lên, đưa tay sờ mép giếng, nước giếng gợn sóng, xiềng xích rung động. Ngao Minh chỉ thấy đầu ngón tay đau nhói, vội vàng rụt tay lại, thế mà cảm nhận được lực lượng khắc chế mạnh mẽ trên miệng giếng này, long lực của mình vận chuyển cũng đình trệ, giật nảy trong lòng, trên đời này làm thế nào lại có loại thân khí chuyên môn khắc chế long tộc. Vội hỏi, miệng giếng này từ đâu tới? Chương 1133, Tỏa Long Tỉnh. Thanh Tuyết nói, cái giếng này gọi là Tỏa Long Tỉnh, là tiền bối đạo môn phỏng luyện theo thần khí viễn cổ bát quái Tỏa Long Tỉnh. Thanh Vũ nói, hai vị khách quý xin mời ngồi, ta đi lấy trà cho các ngươi. Ngao Minh cười, làm phiền Thanh Vũ đạo trưởng rồi. Lafitte và Ngao Minh ngồi xuống. Ngao Minh hốt hoảng trong lòng, chỉ là vật phỏng chế mà đã có uy lực như vậy, bản gốc lại sẽ mạnh cỡ nào nữa. Loại pháp bảo như này đối với long tộc mà nói chính là tai ương ngập trời, không kiểm được hỏi. Bát quái Tỏa Long Tỉnh có nguồn gốc như thế nào? Bây giờ ở đâu? Thanh Tuyết cũng ngồi xuống nói. Chuyện này thì phải đề cập tới thời kỳ viễn cổ khi con người mới được sinh ra. Thanh Vũ bưng một ấm trà ra, cười nói. Trà tới rồi đây, đặt khay lên bàn, rót cho mỗi người một chén trà, sau đó bản thân ngồi xuống bên cạnh Thanh Tuyết. Ngao Minh nói, phiền Thanh Tuyết đạo trưởng nói cặn kẽ một chút. Thanh Tuyết thong dong nói, thời viễn cổ vạn giới là một, sau khi trải qua vô ưu đại chiến, nhân tộc thuận thế trở thành nhân vật chủ chốt của thiên mệnh, sinh sôi nảy nở trên hồng hoang đại địa, lần lượt trải qua ba vị cộng chủ thiên hoàng Phục Hy, địa hoàng Thần Nông, nhân hoàng Hiên Viên. Địa hoàng Thần Nông lúc tuổi già, con gái của nhân hoàng tới Đông Hải chơi đùa, bị Long Vương chi tử cuốn vào biển chết đuối, tỉnh phách hóa thành chim tinh vệ. Địa hoàng chỉ nữ vì long tộc mà chết, nhân tộc nổi giận, địa hoàng Thần Nông hợp cả nhân tộc chi lực, luyện chế bát quái Tỏa Long Tỉnh, muốn một lần trấn áp toàn bộ long tộc. Sau này vì nữ oa nương nương can thiệp vào, long tộc trả giá đắt bỏ ra tổ long cửu tử nhập đỉnh vĩnh trấn cửu châu của nhân tộc mới làm chuyện này lắng xuống. Ngao Minh trợn tròn mắt nghe, từ món đồ mô phỏng này là có thể nhìn ra mấy phần uy lực của Tỏa Long Tỉnh chân chính. Tỏa Long Tỉnh được xưng có thể trấn áp cả long tộc lại mạnh đến mức nào, tuyệt đối không phải chỉ là một vị diện thế giới có thể luyện chế ra, đây hẳn là đại sự xảy ra ở trong một đại thế giới, thì thào. Sao ta lại không biết? Trong ghi chép của long tộc cũng không có ghi lại. Lafitte nói, có lẽ là lưu lạc trong kỷ nguyên khác rồi. Dù sao chư thần chỉ chiến, mỗi một lần đều là một trận hạo kiếp. Ngao Minh gật đầu, chắc là như vậy, không ngờ trong thời viễn cổ long tộc và nhân tộc còn suýt xảy ra chiến tranh diệt tộc. Trong lòng không khỏi thấy may mắn, còn may, may là không đánh nhau, thầm ghi nhớ cái tên địa hoàng Thần Nông, lai lịch của hồng hoang thần hệ vượt xa trí tưởng tượng của mình rồi. Lafitte đột nhiên nói, nữ oa nương nương, hình như ta từng nghe qua cái tên này. Thanh Vũ cười hì hì, nữ oa nương nương cũng có lưu lại truyền thừa, thiên giới có tộc hậu nhân của nữ oa. Lafitte giật mình, ta nhớ ra rồi, khi khai chiến với Hoàng Kim Long giới, có người hô tên của nữ oa nương nương. Thanh Vũ ở bên cạnh nói, hẳn là Cẩm Linh tỷ. Ngao Minh nghi hoặc hỏi, nữ oa là ai? Thanh Vũ nghiêm mặt nói, nhắc tới nữ oa nương nương nhất định phải giữ tôn kính, không được gọi thẳng tên. Nữ oa nương nương là thánh mẫu của nhân tộc, là một trong lục thánh của Hồng Hoang, địa vị ngang với Tam Thanh Đạo Tổ. Khóe miệng Ngao Minh giật giật, thánh mẫu nhân tộc, ta cũng chưa từng nghe qua, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình thật rốt nát. Lafitte nhìn Tam Thanh Đại Điện đóng kín, hỏi, khi nào thì đạo chủ xuất quan? Thanh Vũ lắc đầu, không biết, sư phụ bế quan đột ngột, không nói gì nhiều với chúng ta. Ngao Minh nói, không gấp, ta có thể từ từ đợi. hắn định nhân thời gian này bù lại kiến thức của Hồng Hoang, nếu không ở trước mặt đạo chủ một hỏi ba không biết, như vậy chẳng phải sẽ để lại hình tượng rốt đặc sao. Một lần chờ này là chờ tròn trăm năm, Lafit sớm đã chạy một mình, Ngao Minh ở trong núi dựng một ngôi nhà nhỏ ở. Chương 1134, hiểu đạo. Thời gian trăm năm này, Lý Bình An ngồi xếp bằng trong Tam Thanh Đại Điện không nhúc nhích, trong Thức Hải, Thông Thiên Pháp Tướng, Nguyên Thủy Pháp Tướng, Thái Thượng Pháp Tướng ngồi xếp bằng trong Tinh Vân, hầu như ngưng tụ thành thực chất, đọc từng trang kinh văn đại đạo, Hoàng Đình Kinh, Đạo Đức Kinh, Thông Thiên Đạo Điển, Nguyên Thủy Thiên Kinh, Văn Thủy Chân Kinh, Hoàng Đế Thiên Cơ Kinh, Trấn Nguyên Địa Hoàng Kinh, Ngọc Hoàng Kinh. Theo kinh văn tụng niệm, trong đầu càng ngày càng sáng suốt, từ góc nhìn thứ ba quan sát đủ loại, một loại cảm giác huyền diệu khó giải thích tràn ngập trong lòng, là một thứ cảm giác cấp bách muốn phun trào ra, nhưng mà chỉ kém một chút không cách nào bước vào cảnh giới huyền ảo kia. Trong Tam Thanh Quan, trên mặt Lý Bình An mồ hôi đầm đìa, lúc đỏ lúc trắng, kém một chút, chỉ thiếu một cánh cửa là có thể bước vào, nhưng mà không có cửa để mà vào, như muốn phát điên. Tiếng tụng kinh trong miệng Lý Bình An biến mất, mắt lộ vẻ kiên quyết, liều luôn, lần này nhất định phải hiểu ra đạo của mình ở nơi nào, nói. Hợp đạo, trên trán hiện lên một vòng sáng bảy màu, 3000 đạo vận tràn ngập trong lòng. Trong mơ hồ, tâm thần của Lý Bình An đi đến một thế giới hỗn độn, trong thế giới hỗn độn 3000 ma thần ngồi xếp bằng, mỗi ma thần đều đại biểu cho một đại đạo cực hạn, một loại thiên địa pháp tắc. Lý Bình An đi tới trước mặt hỏa ma thần, im lặng nhìn hỏa ma thần có tới 7 phần giống mình, cất bước đi về phía hỏa ma thần, trực tiếp dung nhập làm một, hỏa ma thần mở bừng hai mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng linh động, trên trán lấp lánh phù văn đại đạo, hỏa quang trùng thiên, làm cả thế giới hỗn độn hóa thành biển lửa. Lý Bình An đi về phía thủy ma thần, trong chốc lát hồng thủy dậy sóng, điên đảo hỗn độn. Kiếm khí rét lạnh đao quang lấp lánh thời gian lưu chuyển không gian ngưng kết nhân quả luân hồi từng loại đại đạo liên tục hiện lên. Mắt Lý Bình An càng ngày càng sáng, bước chân càng lúc càng nhanh, cười lớn nói. Hiểu rồi, ta cuối cùng đã hiểu ra. Lý Bình An đi ra từ ma thần cuối cùng, phóng vọt lên trời, lơ lửng trong biển hỗn độn, quanh thân tỏa ra thần quang vô lượng, quát lớn. Đạo của ta là đạo bản thân, ta là đạo chủ, đạo của ta là thống ngự chỉ đạo, làm chủ 3000 đại đạo. Trong biển hỗn độn vang lên âm thanh đại đạo, tất cả ma thần nháy mắt thức tỉnh, tựa như cảm nhận được gì đó, ngửa mặt lên trời giống lên giận dữ, chiến ý nghịch thiên cuộn trào trong biển hỗn độn. Vô lượng thần quang thu lại bao bọc Lý Bình An bên trong, hóa thành một đóa thải liên chớm nở trong hỗn độn, cánh sen khép lại đong đưa, 3000 đại đạo đạo vận không ngừng bị hoa sen hấp thu, tạo thành từng dòng đạo văn trên thải liên. Trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An mở mắt, vui sướng nói. Đạo của ta đã thành, đứng dậy vái Tam Thanh Đạo Tổ thật sâu, cung kính nói. Đệ tử đa tạ ân chỉ điểm của Đạo Tổ. Sau một hồi lâu, Lý Bình An đứng dậy xúc động mãi thôi, 100 năm ngộ đạo, tuy rằng chiến lực không tăng, nhưng con đường phía trước đã sáng tỏ, tâm tư thông suốt không còn trở ngại nữa. Cửa điện Tam Thanh Đại Điện ầm ầm mở ra, một tia nắng chiếu vào, Lý Bình An đón ánh nắng đi ra. Trong sân viện, Thanh Tuyết lập tức tiến lên đón, vui mừng nói. Sư phụ, người cuối cùng đã xuất quan, con đường phía trước sáng sủa, tâm trạng Lý Bình An cực tốt, cười hỏi. Ừ, khoảng thời gian này không có chuyện gì chứ? Thanh Tuyết nói, không có ạ, vô luận là phương Tây thần hệ hay là phương Đông thần hệ đều rất yên ổn, Dạ Vô tỷ tỷ giữa đường có trở về một lần, không gặp được người nên lại đi rồi. Lý Bình An ngẩn ngơ một chốc, nói, Minh Vương à, quả thật là đã rất lâu rồi không gặp. Chương 1135, mượn thần khí. Dọc theo bậc thang đi xuống, Thanh Tuyết đi bên cạnh Lý Bình An, nói, phải rồi, có một cư sĩ gọi là Ngao Minh vẫn luôn ở đây đợi người, đã đợi người 100 năm đó. Bước chân Lý Bình An khựng lại, nghi hoặc nói, Ngao Minh, hắn thế mà tới tìm ta, con đi mời hắn vào đây, vi sư đi tắm rửa trước đã. Ra Thanh Tuyết dừng bước, xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, Ngao Minh đi theo Thanh Tuyết vào Tam Thanh Quan, gặp Lý Bình An ở hậu viện. Lý Bình An đứng dậy chắp tay hành lễ, cười nói. Bần đạo bái kiến Ngao Minh cư sĩ. Ngao Minh chắp tay đáp lễ, giọng khàn khàn. Bái kiến đạo chủ, Lý Bình An đứng dậy chìa tay ra nói. Mời cư sĩ ngồi, Ngao Minh vào trong đình nghỉ mát ngồi xuống đối diện Lý Bình An. Lý Bình An cũng ngồi xuống, hỏi. Bần đạo bế quan ngộ đạo, để cư sĩ đợi lâu. Ngao Minh nói, không sao, đại kiếp sắp tới, thực lực đạo chủ càng mạnh càng tốt. Lý Bình An nghi hoặc hỏi. Cư sĩ đến đây, có chuyện gì quan trọng? Ngao Minh nói, ta muốn hỏi mượn một vật của đạo chủ. Lý Bình An hỏi, vật gì? Đồ Long Bảo Đao. L. Lý Bình An trầm ngâm không nói, Đồ Long Bảo Đao là tiên thiên linh bảo. Dù là còn thời Hồng Hoang cũng đã vô cùng chân quý, thậm chí chuẩn thánh cũng muốn cướp về. Lý Bình An chưa hào phóng đến nổi có thể tùy tiện cho người ta mượn tiên thiên linh bảo được. Lý Bình An hỏi ngược, cư sĩ mượn đồ long bảo đao để làm gì? Mở bí cảnh, Lý Bình An nghi hoặc hỏi. Bí cảnh, Ngao Minh ung dung nói. Kỷ nguyên trước ta liên thủ hơn 10 vị cường giả thần hệ phương Đông và phương Tây để hạ bệ Đông Đốc Chiến Thần Vương Lăng Thiên. Sau đó lúc đang ở trong hư không chặn giết Tây Đốc Chiến Thần Vương Long Kình lại bị Tây Thần Hệ phản bội làm cho thua trận. Vạn Cổ Đại Đế Vũ Thương, Yêu Hoàng Chí Tôn Hỏa Phượng Thừa Tuyên, Thiên Khuynh Chí Tôn Tuyệt Đại Phong Hoa và rất nhiều chí tôn phương Đông cũng đều rơi đài từ trận chiến đó, chỉ còn ta trọng thương thoát được. Kết quả Long Kình dùng tiên thiên thần khí đồ long bảo đao của hắn phong ấn chiến trường trong không gian loạn lưu vô tận. Đồ long bảo đao cũng thành chìa khóa mở ra bí cảnh chiến trường, Hoàng Kim Long Thần là người hắn lựa ra để trông coi. Lý Bình An khó hiểu hỏi, sao đột nhiên muốn mở chiến trường bí cảnh, dù là chiến trường viễn cổ nhưng đối với ngươi cũng vô dụng mà. Bỗng nhiên Ngao Minh kích động, kêu, có thể bọn họ chưa chết, họ còn sống trong bí cảnh. Lý Bình An động dung, bọn họ là Vạn Cổ Đại Đế Vũ Thương, Yêu Hoàng Chí Tôn Hỏa Phượng Thừa Tuyên, Thiên Khuynh Chí Tôn Tuyệt Đại Phong Hoa, bọn hắn nhất định chưa chết. Năm đó Long Kình trọng thương, phong ấn cũng không hoàn chỉnh. Qua sự ăn mòn của thời gian thì chắc cũng có góc nào của phong ấn bị lỏng lẻo. Thần Hy chủ thần từng phát hiện một góc bí cảnh trong không gian loạn lưu, trong đó có mấy món thần khí còn có một con phượng hoàng lửa to trăm dặm còn sống. Vậy nên nhất định bọn họ còn sống, ta phải mở bí cảnh cứu bọn họ. Lý Bình An đột nhiên nhớ tới thời điểm lúc trước mình hộ pháp cho thần Hy chủ thần, người đã từng nói. Đạo chủ, giúp ta giết Quang Minh Thánh Đường Thánh Nữ. Ta sẽ cho ngươi biết một bí cảnh, bên trong chứa nhiều bảo tàng. Đó là nơi ta lấy được thanh kiếm lúc trước đã xuyên qua dạ chi nữ thân. Ngao Minh nhìn Lý Bình An bằng ánh mắt sáng rực. Đạo chủ, mong ngươi có thể giúp ta. Lý Bình An do dự một chút. Ngươi cũng biết tiên thiên linh bảo rất chân quý. Ngao Minh kiên quyết nói. Chỉ cần đạo chủ cho ta mượn đồ long bảo đao, dù cho được hay không thì sau này ta cũng sẽ gia nhập thần hệ hồng hoang, nguyện làm trâu làm ngựa trả ơn cho đạo chủ. Chương 1136, chuẩn bị 3 tháng. Lý Bình An nhìn Ngao Minh đang cầu xin. Thở nhẹ một hơi. Thôi được, các ngươi đều đã từng là anh hùng, bần đạo liền giúp cư sĩ lần này. Hắn phất tay lên bàn, trên bàn hiện ra thanh bảo đao tử kim. Trên đao vẫn còn ý cảnh đặc biệt có thể áp chế hết thảy long tộc trong thiên hạ. Ánh mắt Ngao Minh tỏa sáng vui vẻ, đứng dậy cúi đầu thật sâu nói. Đa tạ đạo chủ yên tâm, ta nhất định không nuốt lời. Lý Bình An nói, vì an toàn, bần đạo hy vọng ngươi có thể mở bí cảnh trong phạm vi lãnh địa của Hồng Hoang. Ngao Minh ngồi dậy do dự rồi nói, đạo chủ, dùng đồ long bảo đao mở bí cảnh nhất định sẽ kinh động vĩnh hằng thần giới Long Kình. Đến lúc đó vạn nhất hắn hạ giới thì sẽ lại có một trận tai nạn. Lý Bình An nói, vậy càng phải mở cửa bí cảnh trong khu vực hư không hồng hoang. Không lừa chí tôn, chỉ có ở hồng hoang thì bần đạo mới có thể phát huy thực lực lớn nhất. Ngao Minh ngưng trọng nói, vậy thử đi, ta vẫn chưa nắm chắc, chuẩn bị tốn bao lâu? 3 tháng sau, Lý Bình An gật đầu nói, 3 tháng. Vẫn được, Ngao Minh trần chờ một chút nói, khi mở bí cảnh chiến trường của kỷ nguyên trước không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tốt nhất đạo chủ nên chuẩn bị đầy đủ, được thì thông chi luôn đại năng viễn cổ hồng hoang mời họ đến đây tỏa trấn. Lý Bình An cười bí hiểm nói, sao ngươi biết giờ không có? Ngao Minh trừng to mắt, giờ đã có đại năng viễn cổ tỏa trấn. Lý Bình An trịnh trọng nói, hiện tại hồng hoang có viễn cổ nhân tộc hộ pháp Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Ngao Minh kích động kêu, là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Lý Bình An kinh ngạc nói, ngươi biết? Ngao Minh liên tục gật đầu, mấy năm nay hai vị đạo trưởng Thanh Tuyết Thanh Vũ có kể cho ta rất nhiều cố sự của viễn cổ hồng hoang. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha. Mặt mày đột nhiên đỏ ửng, trước kia đều là vĩnh hằng thần giới hạ giới chân áp chư thiên, thần hệ phương Đông toàn phải dãy dụa như sâu kiến. Bây giờ bọn họ có chỗ dựa rồi, loại cảm giác ôm bắp đùi này sảng khoái ghê. 3 tháng trôi qua, Chu Thiên Tỉnh Thần Di Tỉnh chuyển đấu, tạo ra một khoảng hư không vô tận. 3.000 đại đạo thêm vào, không ngừng ra cố vùng đất này. Ngao Minh cầm đồ long bảo đao đến giữa hư không, kích động nói. Các bằng hữu, bây giờ ta sẽ cứu các ngươi ra. Thân thể hắn tỏa ra hắc quang nồng đậm, gào, một con hắc sắc thần long bay ra từ hắc quang, nó bay múa quanh đồ long bảo đao. Bảo đao ngày càng sáng, hiển thị ra từng vết minh văn, từ trong đó có một ánh sáng phóng lên tận trời bay vào hư không. Một tiếng ầm vang lên trong hư không, gió nổi lên càn quét toàn bộ vô tận hư không. Quang Minh Thánh Đường, Hắc Ám Thần Điện, Thú Thần Giới, Thái Thản Thần Tộc, Bạo Dương Đế Quốc, Kiếm Giới, Thập Vạn Hỏa Sơn, vô số cường giả ở vô tận hư không đều cảm ứng được tia dao động mạnh mẽ truyền ra từ sâu trong hư không. Bạo Dương đế quốc, Bạo Dương đại đế bay ra Bạo Dương thế giới, nhìn phương Tây của vô tận hư không, thì thầm tự hỏi. Có chuyện gì vậy, kiếm chủ vác trường kiếm đi về phương Tây, Quang Minh Thánh Đường đường chủ, Hắc Ám Thần Điện điện chủ, Thái Thản chủ thần, thú thần, tất cả đều ra khỏi khu vực của mình hướng thẳng đến bên trong vô tận hư không. Lấy cột sáng từ kim sắc làm trung tâm, tại vô tận hư không nổi lên từng đợt gợn sóng. Uỳnh, cột sáng từ kim sắc đột nhiên đứt gãy, gợn sóng tràn ngập toàn bộ hư không nháy mắt biến mất. Ngàn vạn cường giả đang hành tẩu trong hư không cũng đều dừng bước. Hắc Long Ngao Minh cũng nháy mắt bị đẩy lùi, hóa lại thành dạng người rồi lảo đảo lui lại. Chương 1137, Viễn Cổ Di Tích. Lý Bình An xuất hiện sau lưng Hắc Long Ngao Minh, đưa tay đặt lên vai Ngao Minh, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngao Minh ngưng trọng nói. Chiến trường thời viễn cổ cách xa hồng hoang, không cách nào tiếp dẫn tới. Lý Bình An thả tay xuống, hỏi. Chính xác là ở đâu? Ngao Minh lắc đầu nói. Không biết, ta chỉ có thể mơ hồ nhận biết nó ở hướng nào. Giờ nó ở phương đông, phải đi mở từng cái mới có thể xác định chính xác vị trí. Đạo chủ, ta phải ra khỏi hồng hoang. Lý Bình An nhẹ gật đầu, chỉ nói. Chú ý an toàn, đa tạ đạo chủ. Thân ảnh Ngao Minh lóe lên xuất hiện trước thanh đồ long bảo đao, giơ tay nắm lấy nó rồi bước đi vào sâu trong vô tận hư không. Ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết hiện ra bên cạnh Lý Bình An. Thạch Hạo hỏi, sư phụ, lỡ hắn mang đồ long bảo đao của người chạy mất luôn thì sao? Vi sư nhìn người rất chuẩn, hắn không phải người như vậy. Bạch Hiểu Thuần lại hỏi, sư phụ, bây giờ chúng ta làm gì? Chờ hắn mở cửa viễn cổ bí cảnh. Mấy tháng tiếp theo, từng cột sáng tử sắc lần lượt bắn lên hư không. Ngao Minh bay lượn trong hư không, càng ngày càng có nhiều cường giả đi sau lưng. Nửa năm sau, ở chỗ giao giới hư không phương Tây. Oành, cột sáng tử sắc bắn lên hư không, bên trong vặn vẹo tạo nên một cơn gơn sóng càn quét toàn bộ giới vô tận hư không, một con hắc long tử sắc bay múa quanh cột sáng. Sau một lúc, trong gợn sóng dần hiện lên một bóng dáng vặn vẹo. Có thế giới tan hoang, các dòng thiên thạch hỗn loạn xuôi dòng trong biển hư không và còn một hắc động hư không vặn vẹo. Oang hắc long nhìn cảnh tượng sau gợn sóng, nó hưng phấn gầm lên. Bóng hình ngày càng rõ ràng, tử sắc quang trụ dần dần dựng nên cánh cửa tử sắc vặn vẹo. Hắc long run động, bay múa quanh quang trụ rồi xông vào đó biến mất không thấy gì nữa. Đông đảo cường giả đi theo sau nhau nhau hiện thân, di tích viễn cổ. Ánh mắt trở nên sáng rực rồi giống như một đàn ong võ tổ phóng vào cánh cửa tử sắc. Bỗng sâu trong hư không phản xạ ra một đạo ngũ sắc thần quang đánh vào trước cửa. Oanh, gợn sóng ngũ sắc vỡ tan gây ra vụ nổ lớn, những ai đang nhao nhao bay đến đều bị đánh văng ra ngoài. Ngũ sắc thần quang mờ dần, trước cửa xuất hiện một bãi đá to lớn, một đám người đứng trên đó ngạo nghễ nhìn bọn người bị đánh ra ngoài hư không bằng một ánh mắt khinh miệt. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím. Người đó nhìn cửa tử sắc trong hư không, giận dữ nói. Nhiệt xúc, năm đó tha ngươi một mạng vậy mà giờ còn dám ra đây. Vù vùi trong hư không đột nhiên nở rộ tia sáng trắng, bên trong tia sáng hiện ra cánh cửa bạch ngọc. Một trưởng lão cầm kinh thư đi ra từ cánh cửa, theo sau là cường giả của Quang Minh Thánh Đường, Thánh nữ Carolina, đại giáo chủ Giai, tài quyết ti ti tọa Xavier. Lão giáo hoàng cầm kinh thánh, xoay người thi lễ nói. Quang Minh Thánh Đường hoan nghênh Long Kình Thần Vương giáng lâm. Thánh đường cường giả còn lại đều khoanh tay để trước ngực, xoay người cung kính thi lễ. Vô luận phe phái như thế nào, đối với thần vương nhất định phải bảo trì cung kính cần thiết. Trung niên áo bào tím quay đầu nhìn đám người Quang Minh Thánh Đường, ánh nhìn trở nên có chút kiêng kỵ. Sau Quang Minh Thánh Đường là một trong bát đại chúa tể Quang Minh chúa tể áo cách tư miện hạ. Long tộc tuy cường đại nhưng lại không có chúa tể, tổ long cũng chỉ là một căn nguyên thần mà thôi. Long Kình ôn tồn nói, Quang Minh Thánh Đường, bí cảnh này không liên quan đến các ngươi. Các ngươi đến làm gì? Lão giáo hoàng đứng lên, hòa ái cười nói. Đây là viễn cổ bí cảnh, Quang Minh Thánh Đường chúng ta cũng tò mò muốn đi vào cho biết, xin thần vương đáp ứng. Ha ha, buồn cười, nếu là bí cảnh vô chủ, Quang Minh Thánh Đường các ngươi đi vào cũng không sao nhưng đây là bí cảnh có chủ, các ngươi dựa vào đâu muốn vào? Muốn lấy mạnh hiếp yếu sao? Chương 1138, mở di tích. Thanh âm trào phúng vang lên, hư không xoay tròn, một cánh cửa đen hiện ra. Lão giả mặc trường bào ám sắc hoa lệ đi ra, trên tay lão là quyền trượng đen nhánh. Sau lưng là cường giả của Hắc Ám Thần Điện, đại trưởng lão Khuê Lạc, Hắc Ám Thần Điện nhị trưởng lão Hán Sâm. Hắc Ám Thần Điện điện chủ cung kính thi lễ với Vương Long nói. Hắc Ám Thần Điện cung nghênh thần vương miện hạ giáng lâm. Long Kình nhẹ gật đầu, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Ha ha, điện chủ nói rất đúng. Nguồn gốc hình thành di tích này có liên quan đế thái thản thần độc chúng ta đấy chứ, mấy cự nhân hùng vĩ cao ngàn mét đạp hư không bước đến, từng bước chân đi qua đều để lại rung động. Còn thú tộc ta nữa, thú hoàng bùng cháy huyết diễm cũng mang cường giả thú tộc nhập cuộc. Giờ phút này ngoài cửa tràn ngập khí tức cường đại đối đầu nhau, làm mấy chư thần trong hư không nhao nhao tránh xa. Xoẹt xoẹt, hư không bị xé rách, kiếm chủ dẫn mấy tên đệ tử đi xuống. Tất cả khí tức đang đối lập nhau lập tức giống như tìm được nơi chút xuống, không ngừng chút về phía kiếm chủ. Keng, thanh âm phát ra, thân hình kiếm chủ chấn động, hắn rên rỉ một cái rồi nhìn mấy người thần hệ phương Tây. Quác, một đám phượng hoàng bay từ phương Đông tới, phượng hoàng chân hỏa đốt cháy hư không. Một chiếc xa giá theo sau phượng hoàng, trên xa giá tỏa ra thần quang, oai uy đế hoàng đè cả thiên địa. Long Kình quay đầu nhìn phía đông, ánh mắt hốt hoảng. Trong đầu hiện lên mấy thân ảnh ngạo nghễ, Thương Vũ đại đế uy áp thiên địa, liệt diễm đốt cháy thiên địch hỏa phượng chí tôn, pháp thuật vô song phong hoa tuyệt đại và uy long ngập trời ngao minh. Dưới chân vô thức lui về sau một bước, Long Kình hoảng hốt trong nháy mắt rồi lấy lại tinh thần, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Vậy mà lại bị mấy tiểu bối hù dọa, đừng nói chỉ là mấy tiểu bối, cho dù bọn họ sống lâu hơn chút thì cũng đã chênh lệch một khoảng kỷ nguyên. Dù trước mặt bọn họ xuất hiện bản thần này chắc cũng bị xem như sâu kiến. Quác, tiếng phượng kêu lên, hỏa phượng bay đến trước cửa, ánh sáng lóe lên liền biến thành từng người nam nữ đẹp đẽ, cầm đầu là một nữ hài mười mấy tuổi. Xa giá cũng dừng lại, màn che kéo ra lộ ra vài bóng người với khí tức âm trầm bên trong. Cầm đầu chính là Bạo Dương đại đế, ngồi bên cạnh là Bạo Dương đế quốc thái tử, đại tướng quân Cần Nguyên, thừa tướng Bành Thương. Long Kình nhìn quanh một vòng, lạnh giọng nói, thần hệ phương Đông vậy mà cũng tới. Bạo Dương đại đế đứng dậy chắp tay thi lễ, không kiêu ngạo không tự tỉ nói. Tham kiến thượng giới thần vương đại nhân, phượng hoàng tộc, kiếm giới, Bạo Dương đế quốc cường giả, tất cả đều chắp tay cung kính nói. Tham kiến thượng giới thần vương đại nhân, ha ha, Long Kình cười lạnh, sau đó nói, các ngươi đều đi vào, ai có thể tru sát ma long ngao minh. Bản tọa liền tặng tiên thiên thần khí đồ long bảo đao cho người đó. Lão giáo hoàng, hắc ám thần điện điện chủ, thái thản chủ thần, thú hoàng tất cả đều sáng mắt, tiên thiên thần khí. Cho dù ở vĩnh hằng thần giới cũng là hiếm có. Kiếm chủ, hỏa phượng chí tôn, Bạo Dương đại đế tất cả đều bất động thanh sắc, trong lòng có chủ ý riêng của mình. Mọi người cùng bay đến trước cửa, Long Kình vung tay, một màn chắn thần lực chắn trước mặt đám người thần hệ phương Đông chặn lại đám người Bạo Dương đại đế, cười lạnh nói. Bọn họ vào được, các ngươi thì không, ngươi, hỏa hoàng chí tôn giận dữ kêu lên. Dựa vào cái gì, ánh mắt Bạo Dương đại đế hiện lên một chút không cam lòng, kiếm chủ nắm chặt trường kiếm trong tay nhưng không có cách nào xuất thủ. Chương 1139, lôi đài chiến. Ánh mắt Long Kình trêu tức, nói, muốn vào cũng được, nếu đánh bại được thiên kiêu long tộc cùng cảnh giới của ta thì các ngươi có thể đi vào. Trên bệ đá, một đám thiếu niên long tộc đứng nhìn mọi người bên ngoài bằng ánh mắt khinh miệt. Lý Bình An dẫn đám cường giả hồng hoang lặng im xuất hiện ở bên ngoài, hắn nhìn từng người ở đó rồi xoay tròn ngón tay. Hồng hoang đại đạo không ngừng xâm nhiễm hư không, muốn giữ được chiến lược lớn nhất thì nhất định phải dùng pháp tác đồng hóa tạm thời vạn dặm hư không khác biệt này. Thạch Hạo nghi hoặc nói, sư phụ, tên thần vương này muốn làm gì? Đã không cho vào rồi thì tạo mấy vụ lôi đài làm gì? Lý Bình An bình thản nói, ta cảm nhận được sát ý trên người hắn, cũng không biết tại sao lại vẽ vời thêm chuyện. Một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lý Bình An, cung kính thi lễ nói, thợ săn Sophie của tinh linh tộc tham kiến đạo chủ. Lý Bình An quay đầu nhìn nữ tinh linh, cười nói, là ngươi à, ta đã gặp ngươi ở Hồng Hoang. Sophie ngồi dậy, cười nói, đa tạ đạo chủ che chở tinh linh tộc ở Hồng Hoang. Đã gia nhập thần hệ Hồng Hoang thì tất nhiên bần đạo phải che chở. Sophie nhìn lôi đài ở xa nói, đạo chủ nói không sai, hắn đúng là muốn giết thần linh thần hệ phương Đông. Thạch Hạo nghi hoặc nói, trực tiếp xuất thủ không được sao, dựa vào thực lực của hắn bộ ngăn không được thần hệ phương Đông à. Softfly nói, vì hắn không thể ra tay, để duy trì cân bằng vô tận hư không. Vĩnh hằng thần giới có lệnh thần vương phải phi thăng vĩnh hằng thần giới, trừ phi có cuộc chiến chư thần, nếu không thì thần vương hạ giới không được ra tay. Vậy nên hắn chỉ có thể mượn tay thế hệ trẻ cường giả long tộc để chém giết lực lượng thần hệ phương Đông. Trên lôi đài, 10 tên long tộc trẻ tuổi đứng thành một hàng, trong đó có 9 người bay lên ngôi cao của lôi đài, còn một người đứng ở chính giữa. Thanh niên tóc đỏ như lửa, nhìn thần hệ phương Đông một cách khinh miệt, ngạo nghễ nói. Long Phong, chủ thần hỏa long tộc, tu vi chủ thần sơ cấp, ai muốn khiêu chiến? Bạo Dương đế quốc thái tử đứng dậy muốn bay lên trên đó. Một bóng đen đột nhiên bay ra từ hư không nhảy lên đứng trước mặt thanh niên trên lôi đài, sát ý tràn ngập nói. Tất cả cự long đều nên chết đi, Bên trong Xa Giá, Bạo Dương đế quốc thái tử kinh ngạc nói. Là hồn tiêu, hắn còn sống, Bạo Dương đại đế, Hỏa Hoàng chí tôn, kiếm chủ đều yên lặng nhìn lôi đài. Từng đạo ánh sáng đen kịt dâng lên từ bốn phía lôi đài, cột sáng vây quanh lôi đài nhanh chóng chuyển động xung quanh, quỷ khí màu đen bùng nổ xoay tròn tạo thành kết giới bao lấy lôi đài, bên trong kết giới phát ra tiếng quỷ khóc sói gào. Nháy mắt thân ảnh hồn tiêu hiện ở bên trên kết giới, trong tay cầm quỷ ấn khắc lên trên kết giới, hắn quát lên. U minh quỷ phệt, ngàn vạn con quỷ gào thét bên trong kết giới vang lên tiếng va đập bôm bốp. Gào, một tiếng rồng ngâm chấn thiên động địa, ầm ầm ầm, ma quỷ trong kết giới nháy mắt nổ tung, quỷ khí cuồng cuồng, kết giới bắt đầu có vết nứt. Lại một nắm đấm hỏa hồng đấm lên kết giới làm kết giới bị nổ tung, quỷ khí càn quét đây trời. Một thân ảnh hỏa hồng xông ra từ quỷ khí, đánh một quyền nóng cháy về phía hồn tiêu. Hồn tiêu kết quỷ ấn, chát, nắm đấm của Long Phong hung hăng đánh lên tay hồn tiêu, quỷ ấn bị đánh tan, hồn tiêu bị đánh mạnh vào ngực, hỏa quyền va chạm vào thân thể phốc. Hồn tiêu phun ra một ngụm máu, trực tiếp bị một quyền đánh bay. Long Phong vung tay cười lạnh, trước mặt hiện ra mấy chục hỏa cầu đỏ sậm xông ra đánh liên tục lên người hồn tiêu. Trong hỏa cầu có thần lực long tộc, hồn tiêu muốn giãy giụa nhưng quỷ lực trong người rất nhanh bị hỏa cầu đánh tan, chỉ có thể làm một cái bia ngắm bị đánh bay không ngừng. Long Phong dừng tay, đứng trên không trung uể oải nói. Quả nhiên thần linh hạ giới chỉ toàn là phế vật.